Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, phần 3, chương 22, gia cảnh thanh bần. Dương Mẫu nhèo mắt nhìn ngắm một hồi, có lẽ do ánh đèn hôn ám hoặc là do già cả mắt mờ nên không dám xác định đây có phải bạc thật hay không. Bà nhìn qua Phùng Tử Tuyết, hy vọng từ trong mắt con dâu có thể tìm ra đáp án. Bà đã lâu không thấy nhiều bạc như vậy, trừ lần duy nhất cưới vợ cho con trai, đi mượn đông, mượn tây mới có số bạc gần bằng số này. Hiện giờ thời buổi khó khăn, có thể có 100-200 văn tiền đã khiến lão phụ nhân này hưng phấn rất lâu, huống chi đến 17 lượng bạc trắng. Khoản này tương đương với 1.700.000 văn tiền, chứ chẳng chơi. Phùng Tiểu Tuyết cũng không dám xác định số bạc này là chân hay giả. Dương Mẫu chỉ có thể tìm được từ ánh mắt nàng sự mê man và hưng phấn. Bèn nâng một miếng bạc lên, khẽ cắn một cái. Sau đó chùi chùi, hai mắt sáng bừng. Đúng rồi, là bạc thật. Bà vừa khẩn trương, vừa run lẩy bẩy. Con ơi, con lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Không phải là đi ăn trộm đấy chứ? Phùng Tiểu Tuyết liền nói. Mẹ, mẹ đừng có nghĩ loạn như vậy. Phu quân không phải loại người như vậy đâu. Dương Thu Trì lấy tờ giấy cầm đồ từ trong lòng ra. Mẹ, con đem cầm đồ con hổ đánh được hôm nay, lấy được 10 lượng. Đây là phiếu cầm đồ, mẹ xem đi. Còn có 5 lượng là do hôm nay con giúp huyện lão thái gia phá án, được chi huyện lão gia thưởng cho. Còn lại mấy lượng là do thiên kim của Tống Chi huyện tặng. Dương Mẫu bán tín bán nghi, nhắm mắt nhìn Dương Thu Trì, hy vọng có thể nhìn ra chân giả từ trong mắt hắn. Từ ánh mắt không hề tín nhiệm của Dương Mẫu, Dương Thu Trì hiểu rõ. Cái gã Ngô Tác mà mình tá thi hoàn hồn này vào, nhất định chẳng phải kẻ tử tế gì. Nhất định là đã lừa gạt bịt bợm không biết chuyện, không có chuyện gì không dám làm. Nhưng có lẽ là kỹ thuật lừa bịp của hắn không cao, nên rốt cuộc cũng chẳng kiếm ra bao nhiêu tiền, vẫn để cho lão mẫu và lão bà sống trong cảnh nghèo hèn, đói rét. Dương Lưu Chỉ chân thành nhìn Dương Mẫu. Mẹ, những điều con nói đều là thật cả. Mẹ không tin thì cứ kiểm nghiệm phiếu cầm đồ, hoặc đi hỏi chi huyện lão gia hay bọn bộ khoái có mặt ở đó xem. Ngoài ra còn có Tống Vân Nhi nữa. Dương Mẫu thấy Dương Thu Chỉ có vẻ sốt ruột, nghe khẩu khí thì nhất định không phải là giả, bèn vội vàng nói. Mẹ tin con, mẹ tin rồi. Rồi bà nắm chặt tay Dương Thu Chỉ. Con à, mẹ thật là cao hứng, con của ta thật là có bản lĩnh, mẹ sao lại không cao hứng cho được. Phùng Tử Tuyết cũng nói. Đúng đó mẹ, chúng ta về nhà thôi, về nhà ăn uống, phu quân đã mệt nhọc suốt cả ngày. Đúng đúng đúng, xem ra ta già rồi nên lẩm cẩm. Dương Mẫu cười đáp, bà kéo tay Dương Thu Chỉ đi nhanh về phía nhà mình. Cách cổng thành Tây không xa có một khu nhà cũ nát, đường đi nhỏ hẹp, đó đây bày đầy những thứ dơ dáy bậy bạ. Dương Mẫu và Tiểu Tuyết do quen thuộc nên đi đứng nhanh nhẹn theo con đường nhỏ, còn Dương Thu Chỉ thì không thông thạo địa hình, bước thấp bước cao liên tục đụng vào những thứ ven đường. Phùng Tiểu Tuyết vội nói, phu quân, chàng đi sau lưng thiếp này, như vậy thì sẽ không bị đụng gì nữa. Dương Thu Chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào, nhưng cũng không muốn hai người lo lắng, bèn cẩn thận bám sau lưng Tiểu Tuyết. Quả nhiên mọi người cứ thẳng bước mà tiến, trên đường không đụng phải thứ gì nữa. Đi được một hồi, Tiểu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Đến nhà rồi. Dương Thu Chỉ dừng chân, đưa mắt nhìn quanh. Trước mặt là một tòa tiểu viện rách nát, bốn phía bao bọc bằng một hàng rào cao không tới đầu người, được ghép lại bằng những cây gỗ to nhỏ so le sộc sạch. Dương Mẫu mở cửa rào, vừa bước vào vừa quay đầu lại nói. Con à,

Vấn đề này hắn hỏi xem ra rất ấu trĩ, nhưng từ cảm giác của Dương Mẫu thì dường như con trai của mình đã bị dọa sợ đến mất cả hồn vía. Chẳng những không nhận ra mẹ và vợ, mà ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ. Dương Mẫu đau lòng nói, con à, từ nhỏ con không ăn học được mấy ngày, do đó không có đại danh. Lúc trước ta và cha con nuôi con rất khó, bèn đặt cho con cái nhũ danh là Dương Thạch Đầu, tức là Dương Đầu Đất, Dương Đầu Đá, đặt tên xấu để cho dễ nuôi theo quan niệm người ở quê. Hy vọng con có thể lớn lên rắn chắc khỏe mạnh. Hả? Dương Thạch Đầu? Có khác gì đặt tên chó tên mèo đâu. Dương Đô Chỉ cười khổ. Khó nghe quá, con không thích, con muốn cải danh. Dương Mẫu đáp. Được được, thế cải thành tên gì? Thì gọi Dương Thu Chỉ đi, tên đó hay. Dương Mẫu nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tên này hay thì hay, nhưng nghe có vẻ trưởng giả quá, chúng ta là bình dân mà. Bình dân thì đã làm sao? Người bình dân thì chỉ được gọi là cậu này chó nọ thôi hay sao? Hay cứ gọi Thạch Đầu? Con muốn được gọi là Dương Thu Trì. Phùng Tiểu Tuyết chen lời. Mẹ, phu quân chọn cái tên này dễ nghe lắm, so với cái tên cũ thì hay hơn nhiều. Hãy gọi bằng tên đó đi. Dương Mẫu tuy cảm thấy cái tên này nghe nho nhã quá, so với thân phận ngũ tác học đồ không xứng chút nào. Nhưng nếu con trai đã thích, con dâu cũng cảm thấy được, bà đành phải bảo. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ cho mọi người biết là con đã cải danh. Dương Thu Chỉ lại hỏi, mẹ, con xảy ra chuyện khi nào? Tiểu Tuyết thấy hai người nói chuyện, bèn đứng lên đi nấu cơm. Dương Mẫu gạt lệ đáp, chưa hôm qua, con đi đưa linh cữu cho nhà Vương Đại Hộ. Đi không lâu thì có người chạy về báo. Đoàn đưa linh cữu vừa lên núi một lúc thì có một trận gió đen cuốn tới, hút con lên trên không. Sau đó không thấy đâu nữa. Mẹ và vợ con nghĩ là con đã chết ở đó rồi. Cả ngày nay đã khóc đến chết đi sống lại. Lời nói của bà lại bắt đầu nghẹn ngào. Phùng Tiểu Tuyết một mặt vo gạo, một mặt tiếp lời. Sau đó nghe bộ khoái đến nhà nói là chàng về rồi. Mẹ và thiếp vui sướng như điên, mẹ còn cảm tạ ông trời liên tục nữa đấy. Dương Mẫu gật gật đầu. Đúng vậy, ông trời có mắt mới để Dương gia ta không tuyệt hậu. Nếu như con không sinh được đứa con nào mà đã chết đi, thì ta làm sao đối đáp với phụ thân đã mất của con được. Phùng Tiểu Tuyết nghe lời này, sắc mặt liền tái ngắt, cúi thấp đầu, chớp mắt lia lịa. Dương Thụ Chỉ lại hỏi, mẹ, con và Tiểu Tuyết kết hôn bao lâu rồi? 4 năm rồi. Dương Mẫu thở dài. Tiểu Tuyết mãi vẫn không hoài thai, mẹ đúng là gấp muốn chết đây. Dương Đô Chỉ vỗ vỗ đầu, mặt đầy thống khổ. Sao cái gì mình cũng không nhớ hết thế này? Phùng Tiểu Tuyết đã để gạo vo xong ở trên bàn, đang đi qua bỏ thêm củi vào lò. Thấy Dương Đô Chỉ vỗ đầu bứt tai, vội bước lại, nắm tay Dương Thu Chỉ. Phủ quân, chàng bị quái phong cuốn đi nên mới sinh bệnh, cái gì cũng quên hết mà. Từ từ thì sẽ tốt lên thôi. Tuy nói là như vậy, thế nhưng trong thâm tâm của nàng lại mong phu quân đừng có nhớ gì đến khoảng thời gian ăn uống say xỉn rồi về nhà đánh vợ lúc trước. Dương Mẫu cũng nói, đúng rồi, Hải Nhi đừng có gấp, mẹ và con sẽ từ từ nhớ lại, sau này sẽ nghĩ ra hết thôi. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng lòng Dương Mẫu lại nghĩ, con trai trước đây trong nhà có thứ nào có giá trị đều đem đi bán sạch đi cờ bạc. Căn bản là chẳng khiến cho bà yên tâm. Hôm nay con trai quay về giống như đã trở thành người khác. Chẳng những hiếu thuận lại biết nghe lời, lại loáng cái đã đưa cho bà bao nhiêu là bạc. Trong lòng Dương Mẫu thật ra lại hy vọng hai tử là tốt nhất đừng có nhớ lại những chuyện trước kia. Cứ là một đứa con trai ngoan ngoãn thế này thì sẽ chẳng còn gì tốt hơn nữa. Dương Thu Chỉ kéo Phùng Tử Tuyết để cho nàng ngồi xuống. Phùng Tử Tuyết biết khối bớt đen trên mặt trái của nàng rất dễ sợ, liền ngồi bên trái để Dương Đô Chỉ che nó đi. Nàng muốn như thế thì phu quân sẽ không thấy nửa bên mặt có cái bớt đen của mình. Quả nhiên không có cái bớt đen, nhìn Phùng Tử Tuyết thập phần xinh đẹp. Lòng Dương Thu Trì liền dậy lên một chút nhu tình, nhẹ ôm bờ eo của nàng. Tiểu Tuyết, mẹ nói chúng ta kết hôn 4 năm rồi, sao nàng cứ mãi không hoài thai? Vừa đề cập đến chuyện này, thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết ảm đạm lại ngay, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói. Dương Mẫu ngồi một bên than. Ai, đã tìm nhiều thầy lang xem qua rồi, thuốc cũng đã uống nhiều, các miếu Bồ Tát quanh đây cũng đi lễ bái hết cả. Thế mà không có tin tức gì. Dương gia chúng ta sau này phải làm sao đây? Phùng Tiểu Tuyết khẽ đưa mắt nhìn Dương Mẫu, rồi cúi đầu khẽ nói. Mẹ, chúng ta chẳng phải là đã bàn kỹ rồi sao? Chờ có tiền rồi, nạp cho phu quân một người thiếp để cho Dương gia truyền tông tiếp đại. Nạp thiếp? Dương Lưu Chỉ giật mình. Nạp thiếp sao? Nhớ đến những tiểu thiếp trong phim, chuyên nghề hiểu biết lòng người, khôn ngoan xinh đẹp, nhiệt tình như lửa trên giường, thỏ thẻ ướm ở, vừa nóng bỏng vừa ngoan hiền, mà lòng của Dương Thu Trì lập tức dậy sóng. Ai? Dương Mẫu thở dài một hơi. Nói thì nói như vậy, chứ nhà ta làm gì có nhiều tiền. Dương Thu Trì tận lực ổn định lại tâm sự trong lòng, giả vờ làm ra vẻ chẳng có gì. Mẹ, vì sao nhất định phải nạp tiếp? Chúng ta xin một đứa con nuôi, chẳng phải là tốt rồi sao? Nói bậy. Dương Mẫu trừng mắt. Còn nói cái gì thế? Sao có thể tùy tiện nuôi con người khác được? Đó là hài tử của người ta, chứ không phải huyết thống Dương gia chúng ta. Dù sao thì cũng không phải hương hỏa chính tông. Chỉ có khi không có biện pháp nào nữa thì mới dùng cách như thế. Dừng một chút, bà lại nói tiếp. Con không phải là không thể sinh con. Năm ấy còn tư thông với nha hoàn nhà người ta, người ta đã mang thai con của con hết 3 tháng rồi còn gì. À, ta còn là kẻ như thế nữa sao? Dương Lưu Chỉ vô cùng kinh dị. Xem ra bản thân gã Dương Ngỗ Tác này chẳng đơn giản tí nào. Thậm chí nha hoàn nhà người ta mà cũng rủ quến cho được, còn khiến người ta có bụng bầu to ra nữa. Lợi hại. Dương Lưu Chỉ lại hỏi. Vậy sao không để người ta sinh con cho chúng ta? Như thế chẳng phải chúng ta có hậu nhân rồi sao? Đó chẳng qua cũng là cái số mệnh. Dương Mẫu hồi tưởng lại, có chút thương cảm kể. Con chắc là không nhớ được gì, mẹ kể cho con nghe. Lúc đó chúng ta không có tiền để giúp nữ tử đó chuộc thân. Hạ gia cũng không muốn nhượng bộ, thậm chí còn cố ý làm khó nữ tử kia. Hại cho người ta không có đường thoát, phải đâm đầu xuống giếng tự tận. Sau đó được mai táng ở hậu sơn. Ôi, một lúc hai mạng. Họ muốn bao nhiêu bạc, chúng ta có thể đi mượn mà. Dương Lưu Chỉ bất phẫn nói. Dương Mẫu nhìn Dương Thu Trì đau lòng. Nếu như lúc đó còn có cái tâm như bây giờ thì tốt biết bao. Vậy lúc đó còn như thế nào? Ai, coi như xong rồi, nhiều năm rồi, không nên đề cập tới nữa. Mẹ nói đi. Dương Mẫu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nói cho con trai biết. Lúc đó con hầu như không quan tâm gì tới nữ hài tử đó. Trong nhà bán hết đồ đạc, được chút ngân lượng định chuộc thân cho nó, thì con lại lén lấy đi xải loạn hết sạch. Như vậy còn ai thân thích có thể cho chúng ta mượn tiền chứ? Nói rồi bà đưa tay áo lau đi đôi mắt đầy lệ. Dương Lưu Chỉ cúi đầu dáng vẻ rất thống khổ. Mẹ, trước đây Hải Nhi có thực là dạng người như vậy không? Nếu vậy sau này Hải Nhi nhất định sẽ học cho tốt, không để cho lão nhân gia người thương tâm nữa. Vậy thì tốt. Dương Mẫu run run cầm tay Dương Thu Chỉ, mắt đầy lệ, xúc động nói. Dương Thu Chỉ nghi ngợi một chút rồi lại hỏi. Mẹ, muốn nạp thiếp thì cần bao nhiêu tiền? Phùng Tiểu Tuyết nghe Dương Thu Chỉ nói đến chuyện này, thần sắc lại ảm đạm, cúi thấp đầu xuống. Dương Thu Chỉ biết rất rõ cô nàng này rõ ràng là đang ghen. Tuy Dương Ngũ Tác đối với nàng không tốt, nhưng dù gì y cũng là phu quân của nàng. Phu quân muốn nạp thiếp, thế tử dù có rộng lượng đến đâu đi chăng nữa, thì tâm lý cũng không tránh khỏi là khó chịu ít nhiều. Dương Lưu Chỉ ôm chặt eo của Tiểu Tuyết, dùng đầu cụm nhẹ vào đầu nàng. Phùng Tiểu Tuyết khẽ xoay mặt lại, thoáng nhìn Dương Lưu Chỉ, gượng mỉm cười, rồi lại cúi đầu xuống tiếp. Dương Mẫu nói, khuê nữ cũng không giống nhau, tiền nạp thiếp cũng khác. Năm đó Hạ gia yêu cầu 300 lượng, bởi vì người ta là hoàng hoa khuê nữ, lại cố ý làm khó chúng ta. Nếu là những nữ tử khác thì không cần dùng đến số tiền nhiều như vậy. Dương Mẫu lại thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Năm nay cuộc sống khó khăn, có nhiều nhà không nuôi được con gái. Muốn tìm người tốt có thể giúp vượt qua những ngày tháng khó khăn này cũng là tốt rồi. Những nữ tử thuộc dạng như thế thì dù không cần nhiều tiền, nhưng tối thiểu cũng cần tới 5-60 lượng. 5-60 lượng, vậy là bằng 5-6 vạn nhân dân tệ. Dùng số tiền này mà cưới được một cô vợ nhỏ, quả thật chẳng mắc. Hắn lại hỏi, 5-6 vạn nguyên à? À không, 5-60 lượng bạc là có thể cưới được một hoàng hoa khuê nữ sao? Còn đang mộng mị cái gì đó? Dương Mẫu cười. 5-60 lượng cưới được tiểu quả phụ đã là không tệ rồi. Nhưng dù sao, tướng tá cũng hơi khó coi một chút. Giống như năm xưa con cưới tiểu tuyết vậy, cũng phải mất tới 52 lượng xính lễ. Dương Lưu Chỉ cảm giác thân thể Phùng Tử Tuyết hơi run lên. Biết lời vừa rồi của Dương Mẫu đã làm thương hại tới nàng, liền nói. Chúng ta có thể cưới được tiểu tuyết là phúc khí của nhà ta. Tiểu tuyết ôn nhu, hiểu chuyện, lại cần mẫn nhanh nhẹn, tốn 500 lượng cưới về cũng đáng. Phùng Tiểu Tuyết nghe Dương Đô Chỉ nói thế, ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn. Lúc này, cơm đã sôi ủng ục, Phùng Tiểu Tuyết nhẹ thoát khỏi vòng tay Dương Đô Chỉ. Cơm sắp chín rồi. Dứt lời, nàng đứng lên đến bên bếp mở nắp nồi rồi dùng đũa khuấy lên, vừa làm vừa giọng thai hóng chuyện. Dương Mẫu cũng phát giác lời vừa rồi có điểm không ổn, liền vội phụ họa theo. Thì vậy, Tiểu Tuyết hiếu thuận vô cùng. Nhà ta cưới được nó đúng là phúc khí. Điều khả tiếc duy nhất là... Dương Đô Chỉ biết Dương Mẫu lại định nói đến chuyện Phùng Tiểu Tuyết không thể sinh con, bèn nhanh chóng chuyển đề tài. Mẹ, không nạp thiếp không được sao? Đương nhiên không được. Dương Mẫu sụ mặt. Còn quên rồi sao? Tiết Thanh Minh năm rồi chúng ta về quê, lão già để con viếng mồ mả cha. Nhưng vì năm đó còn chưa có con cái, Dương già lão thái gia không cho con vào từ đường tế tổ. Dương lão thái gia còn nói, nếu con không sinh được một đứa con thì sau này đừng mong gì bước vào từ đường của Dương gia nửa bước. Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Sao lại có đạo lý bức người ta sinh con chứ? Họ khi dễ con không sinh được đứa nào sao? Con quyết định sinh luôn 10 đứa dẫn đến cho họ biết mặt. Dương Đô Chỉ giả vờ bi phẫn, nhưng kỳ thực trong bụng đang cao hứng gần chết. Thì là vậy, tam thê tứ thiếp là chuyện mà nam nhân nào chả ước mơ, chỉ là không dám chính miệng nói ra mà thôi. Hiện giờ có hiệu lệnh của Dương thị tổ tông, chính là cái cớ vừa lớn vừa tuyệt diệu. Diễm phúc này xem ra hắn được hưởng cái chắc rồi. Bụng Dương Thu Chỉ thì cười hề hề giống như tặc tử, nhưng lại chẳng dám lộ ra, cố nặn ra một bộ dáng hết cách ở trên gương mặt. 10 đứa? Ai... Nhà chúng ta chỉ cần có tiền để cho con cưới một cô vợ nhỏ, sinh được một đứa con thì ta cũng đẹp mặt rồi, cũng phải đạo với phụ thân con nơi chín suối. Ai? Dương Mẫu lại than dài và nói. Chúng ta còn có bao nhiêu tiền, mẹ? Dương Đô Chỉ cẩn thận hỏi. Còn bao nhiêu tiền nữa? Lúc cưới vợ cho con, trong nhà còn có cái gì đều gom góp bán sạch cả. Sau đó con lại hại nha hoàn nhà người ta. Hạ gia muốn đưa con lên quan trị tội, để tránh con khỏi phải lên quan, bao nhiêu điền địa của nhà chúng ta cũng phải bán sạch. Khuynh gia bại sản mới được 80 lượng bạc đền bù cho hạ gia. Nếu không, hiện giờ chúng ta đâu cực khổ như thế này. Bây giờ còn có bao nhiêu tiền chứ? Vậy hiện giờ chúng ta dựa vào cái gì mà sống? Còn có đất nữa không? Đất? Xảy ra những chuyện sống chết như vậy, đất đai gì đều bán sạch cả. Cha con cũng vì vậy mà tức chết. Ba người chúng ta vì thế phải rời khỏi Dương Gia Thôn, lên đến huyện thành, mướn mấy mẫu đất để trồng rau sinh sống. Bình thường mẹ và vợ con giúp người ta may vá giặt rũ, cũng kiếm được mấy văn tiền. Nhưng ngày hụt ăn thì lão trượng của con cũng tiếp tế cho ít gạo củi mắm muối, gộp lại cũng đủ sống qua ngày. Cha vợ của con ở đâu vậy? Dương Lưu Chỉ liếc nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang bận rộn trong bếp mà hỏi. Dương Mẫu định đáp nhưng lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà nói. Cha vợ con ở Phùng Gia Thôn cũng làm ruộng sinh nhai. Cuộc sống của họ cũng rất gian nan. Cha vợ mà tiếp tế cho con rể, xem ra chuyện này nói cũng hơi ngượng mồm, cho nên Dương Mẫu mới có cái dạng như vậy. Dương Lưu Chỉ an ủi. Mẹ, mẹ đừng lo, sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, không để lão trượng cười cho nữa. Dương Mẫu miễn cưỡng cười nói. Vậy thì tốt. Thế nhưng trong lòng bà thì lại nói. Sau này ngươi không gây chuyện nữa là ta đã A-di-đà Phật rồi. Phùng Tiểu Tuyết chợt nói. Cơm nước xong xuôi, chúng ta ăn thôi. Dứt lời, nàng vội dọn cơm lên. Dương Lưu Chỉ định trợ giúp, nhưng bị Phùng Tiểu Tuyết cười đẩy ngồi xuống. Cơm bới ra xong, Dương Mẫu cầm đũa lên, nhìn thấy Dương Lưu Chỉ vẫn ngồi ngơ ngẩn, bất động nơi đó, liền bảo. Con à, mau lại ăn cơm đi, cơm nóng mới ngon. Dương Lưu Chỉ nhìn quanh bàn, sao lại không có tí rượu nhỉ? Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Sắc mặt Phùng Tử Tuyết xanh lè, Dương Lưu Chỉ cảm giác rất rõ nàng đang run lên. Dương Mẫu nói, được, được, hôm nay con ta bình an trở về, đáng ra nên uống chút rượu mừng. Nói rồi quay sang nói với Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, con đi mua một hồ tiểu, nhanh rồi về. Rút tiền của Dương Lưu Chỉ vừa mới đưa, bà đếm lấy hơn 10 đồng đưa cho Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết ơ hở vâng dạ một tiếng, đứng lên, đi ra phía sau, lấy một cái tiểu hồ lô. Dương Lưu Chỉ liền nói, để ta đi với nàng. Một mình nàng đi không an toàn. Phùng Tiểu Tuyết miễn cưỡng cười. Không quan hệ gì, thiếp quen đường mà, chàng ở nhà nói chuyện với mẹ. Còn Tiểu Hắc từ nãy giờ nhất mực nằm yên bên cạnh Dương Lưu Chỉ. Hắn vuốt đầu nó và bảo. Nào, hãy để cho Tiểu Hắc đi cùng với nàng, coi như cho có bạn. Hắn vỗ vỗ mông con Tiểu Hắc cầu, rồi chỉ Phùng Tiểu Tuyết. Còn chó mực ấy hiểu ý của Dương Lưu Chỉ, ngồi bật dậy. Chạy tới bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi. Phùng Tiểu Tuyết hơi sợ. Nó sẽ không cắn thiếp chứ? Từ biểu hiện của Tiểu Hắc Cẩu suốt cả ngày hôm nay mà xét, thì Dương Thu Chỉ có thể khẳng định nó có linh tính phi thường, có thể phân biệt được ai là người thân, ai là kẻ địch. Hắn liền cười đáp. Không đâu, nàng là chủ nhân của nó sao có thể cắn nàng được, ta đảm bảo. Phùng Tiểu Tuyết gật gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Tiểu Hắc Cẩu ngúc ngoắc cái đuôi theo sát bên cạnh. Dương Lưu Chỉ đóng cửa lại, liền nói. Mẹ, nếu biết nhà không còn rượu, vừa rồi chúng ta trên đường đi cũng nên mua, khỏi để Tiểu Tuyết lại phải chạy đi mua như vậy. Nhớ lại vừa rồi, Phùng Tiểu Tuyết hơi run run, hắn tiện thể hỏi luôn. Mẹ, dường như Tiểu Tuyết rất sợ con uống rượu phải không? Dương Mẫu nhìn Dương Lưu Chỉ thở dài một tiếng. Con à, con không nhớ gì rồi. Trước đây con uống rượu say rồi, giống như phát điên vậy, cứ giật đánh Tiểu Tuyết khắp nơi. Do đó vừa rồi, Tiểu Tuyết nghe nói con muốn uống rượu, mới sợ đến như vậy. Ngừng một chút, bà lại cầm tay Dương Lưu Chỉ khuyên. Hôm nay con uống rượu rồi thì đừng có đánh nó nữa. Nó sống với chúng ta đã chịu quá nhiều khổ cực. Trời ạ! Tên ngũ tác chết bầm này, uống rượu xong rồi lại đánh vợ, thật không phải là người mà. Dương Lưu Chỉ vừa bực vừa thẹn. Sao mình lại có thể thế vào nhục thể của một người như vậy? Ông trời thật là không có mắt. Chẳng mấy chốc sau, cửa phòng bị đẩy bật ra, một đạo hắc ảnh phóng vào. Dương Lưu Chỉ vừa định coi xem là thứ gì, thì hắc ảnh đó đã nhào lại bên cạnh hắn. Thì ra đó là Tiểu Hắc. Nó chạy vòng quanh Dương Lưu Chỉ, cái đuôi nhỏ ngốc ngoắc loạn lên, mũi khịt khịt, Dương Lưu Chỉ thân mật vuốt đầu nó. Phùng Tiểu Tuyết cầm hồ lô rượu cũng tiến vào. Mua 2 cân thiêu đao tửu, trường quầy nói loại rượu này lợi hại lắm, cho nên uống từ từ. Nói xong, lấy một cái ly nhỏ, rót rồi đưa cho Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ đưa rượu lên mũi ngửi ngửi, mùi rượu khá nồng, quả nhiên lợi hại, bèn nói: "Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người cũng nên uống một chút, hôm nay có thịt hổ mà, chưa bao giờ ăn qua." Tiểu Tuyết miễn cưỡng cười: "Phu quân, thiếp không biết uống rượu." "Không quan hệ gì, uống một chút, qua ta đây không có gì đâu." Phu quân kêu nàng uống, nàng không uống mà được à? Phùng Tiểu Tuyết không dám kháng lệnh, nàng không biết phu quân hiện giờ cũng chẳng phải phu quân lúc trước nữa. Lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ, phu quân uống say rồi, lại cái khổ của mình bắt đầu. Nàng im lặng, cầm hai ly rượu, nên rót cho Dương Mẫu và bản thân. Dương Đô Trì nhìn Phùng Tiểu Tuyết rót rượu, thấy điệu bộ lo lắng của nàng, biết nàng bị những lần đánh đập của ông chồng Ngô Tác trước đây làm cho hoảng sợ, liền bước đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng bảo: "Tiểu Tuyết, nàng yên tâm, sau này ta sẽ không đánh nàng nữa, không quản là có uống rượu hay không, ta đều sẽ không làm cái chuyện như súc sinh đó nữa, ta xin thề." Nói xong, hắn liền nghiêm túc sờ cánh tay lên. Cánh tay đang rót rượu của Phùng Tiểu Tuyết khẽ chao đảo một chút, nàng dương mắt nhìn Dương Thu Trì, dường như muốn từ trong mắt hắn tìm xem được bao nhiêu phần chân thành. Dương Thu Trì ôn nhu nhìn nàng, khẽ khẽ gật đầu, dường như muốn biểu thị sự quyết tâm của mình. Nếu như trên mặt Phùng Tiểu Tuyết không có khối bớt đen đó, thì quả thật là một người vợ hoàn mỹ. Trong tâm khảm, Dương Đô Chỉ bắt đầu yêu thích cô vợ nhỏ nhắn nhu thuận này. Phùng Tiểu Tuyết cảm thụ sự chân thành của phu quân, ánh mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, miệng khẽ nở ra nụ cười ngọt ngào. Nàng khe khẽ gật đầu, cảm kích nhìn phu quân, rồi cúi đầu rót rượu vào ly. Dương Đô Chỉ nâng chung rượu lên. "Mẹ, Tiểu Tuyết, trước giờ con đều là làm chuyện xấu, sau này con nhất định hối cải, làm người tốt. Thỉnh hai người hãy tin con." Nói rồi, hắn nâng ly uống cạn. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau, lòng cao hứng vô cùng, cũng nâng ly uống cạn. Phùng Tiểu Tuyết không biết uống rượu, mới vào được một chút cổ họng đã nóng dần, không tránh khỏi bị ho sặc liên tục. Dương Đô Chỉ vội vã gấp một miếng thịt hổ ngon lành đưa đến trước miệng nàng, ra ý là bón cho nàng. Phùng Tiểu Tuyết thụ sủng mà kinh, do dự một lúc, má ửng hồng, khẽ há miệng ra, cắn một miếng thịt hổ. Dương Lô Chỉ không bỏ đũa, mà há lớn miệng, ý tứ bảo Phùng Tiểu Tuyết mở miệng to ra một chút. Phùng Tiểu Tuyết chỉ còn biết mở to cái miệng anh đào nhỏ xíu. Hắn nhanh chóng đưa đũa, bón miếng thịt hổ vừa to vào trong miệng của nàng. Phùng Tiểu Tuyết từ từ nhai, quay đầu nhìn Dương Mẫu, đang đưa đôi mắt hiền từ nhìn mình. Má càng lúc càng hồng. Dương Lô Chỉ lại gấp bón cho Dương Mẫu hai miếng thịt hổ, sau đó chọn một cục có xương, định quẳng cho Tiểu Hắc. Phùng Tiểu Tuyết vừa nhai cục thịt hổ, vừa chỉ cục xương trong đũa của Dương Lô Chỉ, đưa tay lắc lắc, hàm hồ nói cái gì đó. Dương Lô Chỉ không hiểu nàng nói gì, bèn hỏi: "Sao?" Phùng Tiểu Tuyết đã đứng lên, lấy từ bếp lò ra một cái bát mẻ, đưa cho Dương Lô Chỉ, hàm hồ nói: "Dùng cái này đi, mặt đất bẩn mà." Nàng đúng là chu đáo. Dương Đô Chỉ tiếp lấy cái chén bỏ cục xương vào, rồi đưa ra trước mặt Tiểu Hắc cầu. Tiểu Hắc vui mừng vẫy đuôi, nằm phục xuống đất, gặm khúc xương. Phùng Tiểu Tuyết lại lấy thêm hai cục xương bỏ vào trong chén. Tiểu Hắc nhìn vui vẻ thè cái lưỡi, liếm cườm tay của nàng. Phùng Tiểu Tuyết không còn sợ con chó mực này nữa, cũng thân mật phút đầu nó. Dương Đô Chỉ nói: "Tiểu Tuyết, nàng thật là lương thiện." Gấp bỏ thêm một cục thịt nữa vào chén của nàng, hắn nâng ly rượu lên. "Có một cô vợ như nàng quả là phúc khí của ta. Tiểu Tuyết, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, kính nàng một ly." Phùng Tiểu Tuyết mỉm cười nâng ly cùng với phu quân, rồi uống cạn. Trong lòng nàng nghĩ, phu quân hôm nay so với trước đây hoàn toàn khác biệt, sao đối xử với mình lại tốt quá như vậy. Nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn Dương Mẫu, không ngờ Dương Mẫu cũng đang nhìn nàng, hai người đều có cùng một ý nghĩ. Người này rốt cuộc có phải là phu quân, con trai của mình không? Trong ấn tượng của Dương Mẫu, đứa con trai ngỗ nghịch của bà chưa bao giờ như thế. Cho dù hiện giờ con trai đã tốt lên gấp trăm lần, nhưng có khi nào lại tự nhiên như vậy? Hay đây là một người khác chứ không phải con của mình? Tốt nhất là phải làm cho ra lẽ mới được. Dường mẫu khẽ bảo Sương Thu Trì. Con à, con cởi áo ra để mẹ coi vai của con xem một chút. Để làm gì vậy hả mẹ? Dương Lưu Chỉ tuy hỏi vậy nhưng cũng cởi cúc áo ra, kéo y phục ở chỗ vai xuống. Thấy Dương Mẫu cùng Phùng Tử Tuyết đều chồm tới coi kỹ vai mình, Dương Lưu Chỉ cũng cảm thấy tò mò. Thuận theo ánh mắt của họ nhìn đầu vai của mình, lúc này hắn mới phát hiện đầu vai có một vết sẹo đá cũ. Từ việc thành thạo các loại sẹo của một pháp y, Dương Thu Trì vừa nhìn là biết đây là vết cắn, là do răng người cắn mạnh một cái mà thành, và đó là vết thương xảy ra đã từ lâu. Dương Thu Trì dùng tay nhẹ vuốt vết sẹo, cùng Phùng Tử Tuyết nở nụ cười tươi, trong lòng cũng giãn ra. Vết sẹo này đã chứng minh đầy rõ ràng là con trai của bà, một điểm cũng không sai. Mẹ, đầu vai con sao lại có vết răng như vậy? Dương Lưu Chỉ hỏi. Là ai ác tâm vậy? Cắn sâu quá kìa. Rồi hắn quay đầu nhìn Phùng Tiểu Tuyết, lồm ngồm hỏi. Là nàng phải không? Phùng Tiểu Tuyết thấy hắn cố ý làm trò, xì cười một cái. Ai cắn chàng? Chàng tự hỏi mẹ ấy. Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải là ả này cắn con không? Dương Lưu Chỉ cố ý làm ra vẻ tức giận đùng đùng, chụp bàn tay trắng như trăng rằm của Phùng Tiểu Tuyết, nhà ra hai hàm răng trắng nhợn. Ta phải cắn trả lại nhà ngươi một cái mới được. Phùng Tiểu Tuyết cười khanh khách, gắng sức tránh khỏi bàn tay hắn. Đâu có phải thiếp cắn chẳng đâu, sao lại bắt đền thiếp? Không phải nàng thì là ai? Trong mắt Dương Thu Trì chuyển vòng vòng. Chẳng lẽ là do lão nhân gia người muốn lưu lại kỷ niệm cho con? Dương Mẫu cười đáp. Không phải. Cái gì con cũng không nhớ nữa. Cái này là do nha hoàn hoài thai đứa con của con cắn mà. Nụ cười của Dương Mẫu từ từ biến mất, thay vào đó là hồi ức đau thương. Trước đêm nó đâm đầu xuống giếng, có đem theo hành lý, lén đến nhà chúng ta, nói muốn cùng con tư bôn. Thế nhưng con lại không chịu. Trong lúc tuyệt vọng, nó đã cắn mạnh lên vai con, ngay trước mặt chúng ta, sau đó òa khóc mà chạy đi. Đúng là tạo nghiệt mà. Thì ra là bị cô nha hoàn đó cắn. Dương Đô Chỉ nhẹ vuốt vết sẹo ấy, cảm thấy sẹo rất sâu, có thể tưởng tượng được lúc đó cô gái ấy đã tuyệt vọng như thế nào. Gã ngô tác này chẳng ra làm sao, dám làm mà không dám nhận. Nếu là bản thân hắn, hắn tuyệt đối không làm như vậy. Tư bôn thì tư bôn, có tay có chân, chỗ nào mà không sống được chứ. Phùng Tiểu Tuyết thấy mọi người lại đề cập đến chuyện thương tâm, vội chuyển đề tài. Mẹ, đừng nói chuyện đó nữa. Phu quân mới về đã kiếm được nhiều tiền. Dùng nhin nhín một chút thì cũng đủ chúng ta sống nửa năm lận đó. Nâng ly rượu lên, nàng nói. Phu quân, lại đây, thiếp kính chàng một chung. Dương Lưu Chỉ mặc lại y phục, nâng lên ly rượu cùng với Phùng Tiểu Tuyết, rồi cùng cạn. Phùng Tiểu Tuyết uống liền một hơi, có kinh nghiệm vừa rồi nên không bị sặc nữa. Nhưng khi đặt ly xuống thì hai má bắt đầu đỏ hồng. Nói đến chuyện tiền, Dương Mẫu quả nhiên cao hứng. Đúng à, nhưng món tiền này chúng ta không nên động, phải để dành. Dương Lưu Chỉ kinh ngạc. Mẹ, tiền không xài để dành làm cái gì? Để dành cho con nạp một tiểu thiếp, vừa rồi không phải đã nói rõ hay sao? Sao chớp mắt lại quên nữa rồi? Dương Mẫu cười hề hề bảo. Dương Lưu Chỉ có chút bối rối, lén nhìn Phùng Tiểu Tuyết, thấy sắc mặt nàng điềm đạm, cúi đầu chăm chú ăn cơm, dường như không nghe lời vừa rồi của Dương Mẫu. Dương Lưu Chỉ nói, mẹ, chuyện nạp thiếp không cần phải vội, chúng ta cần phải ăn cho no trước, rồi mới nghĩ đến chuyện truyền tông tiếp đại sau. Bụng thì cần ăn no, hai tử cũng cần phải có. Cái đó... Dương Lưu Chỉ cũng không biết phải nói như thế nào. Vậy thì con ráng đi kiếm nhiều tiền mới được. Nhưng mà chúng ta phải sửa soạn lại nhà cửa cho khấm khá lên. Đừng để cưới khuê nữ người ta về đây, rồi lại cùng chịu khổ với chúng ta. Như vậy thì lòng cũng chẳng sung sướng gì. Thì vậy, Dương Mẫu gật đầu tiếp. Nhưng chúng ta kiếm tiền ở đâu đây? Dương Lưu Chỉ uống hai chung thiêu đao tử vào bụng, hơi nóng của rượu từ từ bốc lên, vỗ ngực hô. Mẹ, mẹ yên tâm, có Hải Nhi ở đây, bảo đảm mẹ chẳng những có thể ăn cơm trắng mà có thể ấm bổng cháu chắt không hết. Phùng Tiểu Tuyết phì cười một cái, lấy tay che miệng, gắp một cục thịt hổ bỏ vào chén của Dương Thu Trì. Phu quân, đừng có mà nói quá, ăn đi mà, mẹ, mẹ cũng ăn đi. Dương Mẫu cười ha hả đáp, được, được, được, vậy thì được, nào, chúng ta cùng ăn. Ăn vài miếng thịt, Dương Mẫu lại nói, như vậy nhé, ngày mai ta đi tìm bà mối, tìm hiểu trước cho con, xem coi có mối nào hợp không. Được ha. Dương Đô Chỉ có chút rượu nên lòng can đảm cũng tăng lên mấy phần, da mặt cũng dày thêm một chút. Dương Mẫu nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang cúi đầu ăn. Tiểu Tuyết, con nói coi có được không? Phùng Tiểu Tuyết cười cười. Mẹ, chúng ta không phải đã bàn tính kỹ là sẽ nạp tiếp cho phu quân rồi sao? Đương nhiên là tốt rồi. Con hy vọng phu quân sẽ sớm có người nối dõi. Dương Thu Chỉ nhìn ở thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết, vẻ cam chịu. Đúng rồi, bản thân nàng không thể sinh dục, lại không có biện pháp gì ngăn cản phu quân nạp tiếp thì đành chịu thôi. Nhưng đối với chuyện này, nữ nhân dù gì cũng có lòng đố kỵ, cho dù thứ đố kỵ đó không thể hiện ra ngoài. Án chiếu theo pháp luật thời cổ đại thì nguyên nhân thôi vợ tổng cộng có 7 loại, gọi là thất xuất, trong đó có một loại gọi là đố kỵ. Đây là lý do thôi vợ được pháp luật quy định. Phu quân nạp tiếp, làm vợ dù không vui lòng nhưng cũng không được biểu hiện ra hay làm gì cả. Nói không, cùng làm bậy bạ còn mất luôn cả tư cách lão bà. Dương Mẫu thấy thần sắc Phùng Tiểu Tuyết như vậy, đoán được trong lòng nàng nghĩ gì, liền vỗ vỗ lên tay của nàng. Tiểu Tuyết, sau này Thu Chỉ có nạp tiếp thì cũng đối với con tốt mà. Dừng một chút, bà điểm mặt Dương Thu Chỉ nói. Sau này con nạp tiếp xong rồi mà đối xử với Tiểu Tuyết không tốt thì hãy chống mắt lên mà coi mẹ làm sao thu thập con. Dương Thu Chỉ đưa hai tay nắm lấy lỗ tai, thu người lại, làm ra bộ dáng sợ sệt. Hải Nhi không dám. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đều phì cười. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện trong căn nhà nhỏ tràn ngập ấm áp yêu thương. Dương Đô Chỉ uống khá nhiều. Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết không quen uống rượu, chỉ ngồi bồi tiếp cho hắn cao hứng. Chờ khi Dương Đô Chỉ cảm thấy đầu có chút quay cuồng thì hơn nửa hồ lô rượu đã bị hắn uống sạch. Cơm rượu no say, Phùng Tiểu Tuyết thu dọn chén đũa. Dương Mẫu lại nói với Dương Thu Chỉ. Con à, hôm nay con mệt rồi, ngủ sớm chút đi. Dương Thu Chỉ xua xua tay, khom người đứng dậy, chân hơi lảo đảo, đầu lưỡi giống như líu lại. Chờ một chút, con phải đi làm cho Tiểu Hắc cái ổ. Nếu không chúng ta ngủ rồi, Tiểu Hắc của con ngủ ở đâu? Hắn cúi người vuốt đầu Tiểu Hắc cầu, rồi lại bóp nhẹ cái miệng của nó kéo lên, cúi đầu thấp xuống chút nữa, dùng mũi cụng vào mũi của Tiểu Hắc cầu. Phải không, Tiểu Hắc ngoan ngoan. Hai chân trước Tiểu Hắc dựng lên, vái vái liên tục, ưỡn cái ngực ra, rối rít gật đầu và liếm mặt Dương Thu Chỉ. Dương Mẫu nói, con uống say như vậy rồi còn gì, đêm nay cho nó ngủ đại đâu đó một bữa, ngày mai rồi tính. Vậy coi sao được. Dương Đô Chỉ ngẩng đầu lên, sụ mặt hỏi. Tiểu Tuyết, nhà ta có tấm ván nào không? Phùng Tiểu Tuyết vừa rửa chén, vừa nhìn phu quân, cười đáp. Dạ có, ở ngoài sân, cạnh đống củi. Dừng lại một chút, nàng tiếp. Chẳng nên nghe lời mẹ đi, ngủ trước đi đã, ngày mai làm ổ cho nó cũng được. Đầu lưỡi của Dương Đô Chỉ không nghe lệnh hắn nữa, nên không thèm nói cái gì thêm, mở cửa đi ra ngoài sân. Khật khừ bước đến bên cạnh đống củi, cúi người kéo lên một tấm ván, nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi. Hắn thấy đây là những mảnh gỗ người ta sửa nhà còn dư để lại, quá đủ để làm một cái chuồng chó, bèn quay đầu lại gọi lớn. Tiểu Tuyết. Dạ. Phùng Tiểu Tuyết ứng tiếng dạ lớn từ trong nhà, bỏ một cái chén đang rửa dở xuống, lau hai tay và đít quần, bước ra cửa. Có chuyện gì không ạ? Chúng ta có búa, đinh và cưa không? Có ạ. Lấy ra đưa cho ta. Dương Đô Chỉ khà khật nói. Mùi rượu bốc đầy, ngữ khí không cho phép thương lượng.

Cái đặt dầu lên bàn, đem lại đặt ở đầu tường, lấy gối bẩy ra, rồi trải chăn quét giường. Dương Đô Trì thấy Phùng Tiểu Tuyết nhanh nhẹn cẩn mẫn như vậy, lòng vui sướng vô cùng. Hắn bình thường rất lười, lười tắm, lười thay y phục, lười mắc mùng, lười ăn cơm, lười động đậy. Những ngày nghỉ ngơi, hắn chỉ biết nằm một chỗ coi phim suốt ngày. Hiện giờ có một cô vợ ngoan hiền táo vát như vậy, ít ra về khoản sinh hoạt cũng có người lo toan, không còn phải phiền lòng nghĩ ngợi nữa. Phùng Tiểu Tuyết chỉnh lý giường ngủ xong, đến bên cạnh Dương Đô Trì, đưa tay giúp hắn cởi y phục. Dương Đô Trì cười nói, cái này thì để ta làm cho, nàng mệt rồi, cởi đồ ngủ đi. Phùng Tiểu Tuyết hiện lên vẻ thẹn thùng, khẽ khẽ gật đầu, quay người lại, từ từ tháo dây buộc váy áo, lộ ra bờ vai và cái lưng trắng như tuyết. Nàng lại cúi xuống cởi phát áo váy, chỉ còn lại tiết y và tiết khố màu hồng nhạt. Trong tiết y màu hồng ấy có một cái bạch lăng. Bạch lăng là dây vải màu trắng dùng để nâng đỡ ngực của phụ nữ ngày xưa, có tác dụng giống như áo ngực bây giờ, quấn quanh ngực. Dương Đô Trì nhìn mà cảm thấy cổ họng khô khốc, phải nuốt nước miếng đánh ực một cái, rồi cảm giác mình có chút thất thố, liền nhẹ hò khẽ. Phùng Tiểu Tuyết dường như biết phụ quân đang nhìn mình từ phía sau, nghe vậy cười hinh hích hai tiếng, có hơi ngập ngừng, rồi cũng vòng tay ra sau, nhẹ nhẹ cởi bỏ cái hồ điệp kết, là cái dây buộc theo hình cánh bướm của tiết y màu hồng. Tiết y vì thế mà rớt xuống trước ngực của Phùng Tiểu Tuyết. Dương Đô Trì cảm giác bộ não của mình mông lung toàn sao, giống như đang đi gặp Thái Bạch Kim Tinh vậy. Hắn lại gian nan nuốt ực thêm một miệng đầy nước bọt. Phùng Tiểu Tuyết nghe phu quân phát ra thanh âm đó, vừa ngượng vừa buồn cười. Lòng thầm nghĩ phu quân hôm nay làm sao ấy. Trong dĩ vãng, mỗi khi phu quân của nàng muốn thì lập tức giống như một con hổ phóng ào tới, xé áo xé quần rồi thô bạo giày vò nàng. Hôm nay, chàng ngoài chuyện ngồi đó ngu ngơ khủ khờ mà nuốt nước bọt, còn thì chẳng có động tĩnh nào khác cả. Phùng Tiểu Tuyết hơi xoay lại, đưa tay cởi sạch cái bạch lăng đang trói buộc gò ngực ra. Một đôi nhũ phòng vừa tròn vừa căng giống như hai con thỏ bạch rung rinh xuất hiện. Một chút nhũ đầu màu hồng phấn hiện thân như lén được con mắt thơ ngây nhìn ngó Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lập tức cảm giác máu huyết chạy ngược lên đỉnh đầu. Ngoài trừ nhìn thấy thân thể nữ nhân trong các phim người lớn mà hắn lén coi trên mạng, hoặc là những thi thể nữ nhân ít nhiều đã sừng thối khi hắn giải phẫu, thì đây là lần đầu tiên hắn chân chân thật thật nhìn thấy gò ngực căng tròn của một nữ nhân bình thường. Tuy chỉ có thể nhìn thấy được nửa ngực của nàng, nhưng cũng đủ làm máu huyết toàn thân hắn sôi trào. Dương Đô Trì đứng dậy, bước lại sau lưng Phùng Tiểu Tuyết, hơi do dự nhưng rồi cũng lấy đủ dũng khí ôm lấy người nàng. Chỉ có điều hắn vẫn còn không đủ dũng khí để đưa hai tay đặt lên nhũ phòng của nàng, mới chỉ dám giữ nhẹ bờ eo. Phùng Tiểu Tuyết có da thịt mềm mại, sờ vào tay có thể cảm giác được như có cái gì đó lưu động. Phùng Tiểu Tuyết lúc này đã cởi nội khố, Dương Đô Trì lại áp sát vào bờ mông tròn trịa, căng vun của nàng, cảm thấy phản ứng sinh lý dâng lên như làn sóng thủy triều. Hắn cố hết sức để khắc chế bản thân, khét rời khỏi bờ mông chắc nịch của nàng. Nàng cảm thấy hai bàn tay của phu quân đang ôm nhẹ bờ eo của mình khẽ run lên, liền biết tâm ý của chàng. Nàng và phu quân đã kết hôn được 4 năm, sớm đã hết rồi những ngày tháng kích tình vồ vập. Nhưng không hiểu sao, đêm nay nàng lại cảm thấy phu quân có cái gì đó rất đặc biệt. Nàng nhẹ nhàng xoay thân hình trần trụi lại, hai tay ôm chặt eo Dương Thu Trì, có hơi ngượng ngập hỏi, có cần thiếp giúp chàng cởi y phục không? Dương Đô Trì lắc đầu. Vậy thiếp lên giường trước, chàng mau cởi đi. Dứt lời, Phùng Tiểu Tuyết khẽ tránh khỏi vòng tay Dương Đô Trì. Người giống như con ly miêu trắng như tuyết chui vào trong chăn, chỉ chừa lại một chút tóc đen dài mượt lộ ra ngoài. Tim Dương Đô Trì đập thình thịch. Hắn tuy đã có vài cô bạn gái, nhưng chưa kịp nắm tay thì đã bị cái nghề nghiệp của hắn dọa cho xỉu mất. Do đó, dù hắn đã trải qua cả chục mối tình, thế mà lại chưa bao giờ được ngủ với nữ nhân. Dương Đô Trì cởi y phục, Hắn cảm thấy cổ mình khô khốc, liền với tay lấy bình trà hớp vội mấy hớp, sau đó cắn răng cắn lợi thổi tắt đèn rồi chui tọt vào trong mền. Hiện giờ trời ở giữa thu, trong mền thật ấm. Ánh trăng thanh lạnh chiếu qua cửa sổ, xuyên đến bên chăn mền. Phong Tử Tuyết nằm xoay lưng lại Dương Đô Chỉ, thân thể uốn thành một đường cong vô cùng mỹ lệ. Dương Đô Chỉ từ từ đưa tay qua, nhẹ đặt lên eo của nàng. Phong Tử Tuyết ư hử một tiếng, xoay người lại, rồi giống như con mèo nhỏ rúc vào lòng Dương Đô Chỉ. Một mùi hương nhẹ nhẹ tràn ngập trong mền ấm. Dương Đô Chỉ nhẹ vuốt ve sống lưng nhẵn bóng của nàng, cố gắng đối kháng lại với vẻ dụ hoặc vô cùng vô tận ấy. Cho dù là trên mặt Tiểu Tuyết có vớt bớt đen to, phá hỏng đi vẻ đẹp của nàng, thế nhưng màn đêm đã che lấp mọi thứ. Trong thế giới của xúc giác, nàng hiện giờ là nữ thần hoàn mỹ. Nàng biết phu quân muốn làm gì, nàng đã đụng chạm tới nơi cần phải chạm, nhẹ nhàng ve vuốt. Dương Lưu Chỉ đưa một cánh tay đến cổ của Phùng Tiểu Tuyết, nàng vô cùng ngoan ngoãn cất đầu lên, để cho phu quân xuyên cánh tay qua vai, kéo sát nàng vào người. Nàng ôn nhu nép chặt vào bờ ngực rắn chắc của trượng phu, cánh tay nhỏ nhắn kẽ vuốt ve eo lưng của chàng. Phu quân hiện tại của nàng đã tốt hơn dĩ vãng gấp trăm ngàn lần. Nàng ngẩng đầu nhìn phu quân, không còn điều gì bất mãn nữa. Phùng Tử Tuyết nhắm chặt mắt lại, ôm chặt phu quân, phảng phất như sợ chàng biến mất. Dương Đô Chỉ dùng một tay ôm chặt Phùng Tiểu Tuyết, do dự một hồi rồi cũng từ từ đưa tay còn lại đến gần gò nhũ phòng mịn màng đầy đặn của nàng. Phùng Tiểu Tuyết khẽ nhích người, hơi rời xa thân thể phu quân một chút, dường như muốn bàn tay phu quân hoạt động thuận lợi hơn. Bàn tay Dương Đô Chỉ nhẹ chạm vào nhũ phòng tròn trịa của Phùng Tiểu Tuyết, dục vọng lại dâng trào như lửa cháy sóng tràn. Hắn không dám động đậy sau bản thân bị thiêu cháy trong lửa đỏ dần dập ấy. Chờ một chốc nữa, Dương Đô Chỉ hít sâu một hơi, lần các ngón tay từ rìa ngực của Phùng Tiểu Tuyết lên trên, cuối cùng cũng ấp trọn đỉnh Vu Sơn. Hình bán cầu cao vòi vọi, mịn màng, chắc nịch, nhũ đầu giống như búp anh đào. Dương Đô Chỉ khẽ vò nắn, thân thể đã sớm hoành đao lập mã, đứng trên bờ vực bị hỏa thiêu tới nơi. Phùng Tiểu Tuyết phát xuất ra một tiếng rên say người, thân thể ép sát vào người Dương Đô Chỉ. Khẽ khẽ uốn éo, bàn tay nhỏ trượt từ ngực xuống bụng dưới, điều luyện thổi khúc xuân tiêu. Cuối cùng, Dương Đô Chỉ cũng phóng người lên ngựa, đâm thẳng vào bờ vực dục vọng, trầm vô, vô biên, vô tế. Đêm đó, Dương Đô Chỉ không biết mệt mỏi là gì, quất ngựa vung gươm. Phùng Tiểu Tuyết thì giống như một đóa miên hoa mới biết mùa xuân, thiết tha dâng hiến. Hai người cứ nhất mực oanh đi yến lại đến khi trời tờ mờ sáng mới dã rời mà đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau ở huyện nha, trước giờ làm việc, Tống Chi Huyện đã thức dậy rửa ráy xong xuôi, đang ngồi trên một cái ghế thái sư trước cửa sổ, tay nâng một chung trà khạt khạt một cái cho thông cổ rồi từ từ thưởng thức. Hôm qua phá được hai đại án, trong đó có một trọng án liên quan đến chuyện mưu phản, khiến Tống Chi Huyện cao hứng đến nỗi trằn trọc suốt đêm không ngủ, nhất mực cứ mơ tưởng tới tương lai tốt đẹp. Làm người, mỗi khi vận đến thì dù thành tưởng cao vút chắn ngang, cũng không thể cản được con đường hoạn lộ. Tống Chi Huyện làm quan ở Quảng Đức huyện này đã lâu năm, dân tỉnh trong huyện đơn thuần chất phác, chưa kiếm được món nào ngon đáng để gọi là kiếm chắc. Do đó lòng lão chỉ mong có một ngày nào đó có thể thiên chuyển đến một nơi béo bở khác. Nếu như có thành tích ưu tú, thậm chí có thể được lại bộ trực tiếp thuyền chuyển đến chỗ tốt hơn, không cần phải tham gia những vụ tuyển chọn 3 năm một lần nữa. Hai kiện án này là do một tay lão lo toan, xem ra chuyện thăng quan là không thể tránh. Uống nước nhớ người đào giếng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tống Chi Huyện đương nhiên không quên hai án kiện này của mình được phá như thế nào. Tên Tiểu Ngô Tắc ấy quả thực là người có phúc tướng. Hôm qua lão đã định tống cổ hắn ra khỏi cửa, rất may là đã không làm như thế. Tối hôm qua sau khi thẩm vấn Hồ Tam xong, Kim Sư Gia tìm gặp riêng Tống Chi Huyện, kiến nghị lão nhất định phải lung lạc cho được Dương Thu Trì, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình tương lai. Tống Chi Huyện cũng có ý tưởng tương tự, phi thường tán đồng ý kiến của Kim Sư Gia, thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để lung lạc Dương Đô Trì cả. Kim Sư Gia còn chỉ ra một chuyện, tuy nhỏ nhưng nếu nhìn nhận cho đúng, đối với Tống Chi Huyện mà nói thì đó lại không phải chuyện nhỏ chút nào. Chuyện này có liên quan đến lúc Tống Chi Huyện muốn thả Tả Quả Phụ ngày hôm qua. Án thiện kiện của Tả Quả Phụ có liên quan đến Kiến Văn Đế là chuyện mà đương kim hoàng thượng bận lòng nhất. Cẩm y vệ nhất định sẽ không dễ dàng tin lời báo cáo một phía của lão, nhất định phải điều tra rõ ràng mọi thứ. Một khi tra ra, ngày đó có rất nhiều người ở tại đương trường, bản thân lão rõ ràng đã tha cho Tạ Quả Phụ, rồi tên tiểu Ngô Tắc này lại kịp thời ngăn lại, và rồi chính vì hắn phát hiện điều ẩn bí bên trong mới có thể tìm được phong mật thư này. Chỉ đơn thuần chuyện muốn thả Tạ Quả Phụ ra mà xét, nếu nhận định cho rõ ràng, chỉ sợ lão chẳng có công mà còn có tội. Đường kim hoàng thượng là một kẻ lấy tâm ngoan thủ lạt làm đầu, tuyệt không dung cho quan lại của mình phạm bất cứ sai sót gì liên quan đến Kiến Văn Đế. Chuyện lão muốn tha Tạ Quả Phụ mà bị bại lộ, thì đến lúc đó chỉ sợ Cẩm y vệ sẽ trịnh trọng mời lão lên uống trà. Mà thủ đoạn của Cẩm y vệ thì lão đã biết quá rõ. Đừng có nói là con ma con quan huyện thất phẩm tép diêu như lão, cho dù là hầu tước vương hầu ở kinh thành thì số lượng chết hay chịu khổ trong tay Cẩm y vệ cũng là đếm không hết. Bọn chúng mà muốn cho lão chết thì nhất định sẽ khiến lão còn thua của con trùng hôi bị đạp nát. Tất cả cũng tại ả đàn bà hư hỏng đó quấy nhiễu nên đầu óc lão mới mê man đến thế. Tống Chi Huyện cùng Kim Sư Gia bàn mưu tính kế một hồi, đều cảm thấy chuyện này nhất định phải lo trước sao cho ổn thỏa. Đến lúc đó thì mọi người khai cùng một kiểu, Cẩm y vệ nhất định sẽ không ai biết. Thủ hạ của lão thì dễ đối phó, chỉ còn tên tiểu Ngô Tác ấy là có điểm phiền phức. Hôm qua lão còn nghe hắn là chửi thẳng lại cả sư phụ của mình. Xem ra người này cũng không phải dễ dàng bị thuần phục. Muốn bịt miệng hắn, nếu không khiến hắn tiếp tục làm việc cho mình thì chỉ sợ sẽ mất công vô ích mà thôi. Để tìm được mấu chốt đột phá, Tống Chi Huyện liền phân phó cân ban trưởng tùy ngay trong đêm đi thám thính gia cảnh nhà Dương Thu Trì. Sau khi có được hồi báo, Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia lại họp kế để tìm biện pháp lần nữa. Hiện giờ Tống Chi Huyện đang trầm tư suy nghĩ thì cô vợ thứ năm tên là Mị Lương của lão tay cầm một cái quạt gấm tròn uyển chuyển bước đến bên cạnh lão, nghiêng người tựa vào ghế, dùng một giọng nói thỏ thẻ ngọt như đường phèn: "Lão già của thiếp vẫn còn cảm thấy tuyệt ư? Cao hứng cả đêm không đủ sao?" Dứt lời liền dùng cái quạt tròn đánh nhẹ lên người Tống Chi Huyện. Chú thích: theo quy định của luật pháp thời cổ thì tiểu thiếp trong nhà không được phép gọi chồng là phu quân mà phải gọi là lão gia. Tiếng gọi phu quân chỉ có dành cho vợ chính thức là nguyên phối mới được phép dùng. Tống Chi Huyện thấy Mị Nương bước ra liền cười ha ha, kéo tay nàng bảo nàng ngồi trên đùi mình. Nàng Mị Nương này là tiểu thiếp thứ năm mà lão mới cưới, năm nay mới có 17 tuổi, người thì nhỏ mà gan thì to, không có mánh lới kỹ xảo trong chăn gối nào là không thành thạo, khiến ông lão đầu râu 60 tuổi như Tống Chi Huyện nhanh chóng bị vắt cạn khô. Thế nhưng chuyện này dù sao vẫn khiến Tống Chi Huyện cảm thấy khoái chí. Nhân trình sống đến tuổi như thế này mà còn có nhuệ khí như vậy, không khỏi khiến lão cảm thấy rất tự hào. Từ khi cưới được Mị Nương thì toàn bộ tinh thần của lão hầu như đặt trên người tiểu yêu tinh này, phảng phất giống như lão được quay về thời trai trắng. Tống Chi Huyện đưa bàn tay khô quắt ra vuốt nhẹ nhũ phòng cao vút của Mị Nương. Mị Nương lách người tránh né: "Lão già ứ à, đêm qua chẳng sợ suốt cả đêm rồi vẫn chưa sợ đủ hay sao?" "Cục cục cưng nhỏ bé của ta ơi, ta làm sao mà sợ đủ được?" Tống Chi Huyện rút tay về cười híp mắt nói. Mị Nương ống nghẹo thân người ép tới lần nữa. Tuổi của nàng tuy nhỏ nhưng cung phu dục cẩm cố túng chuyên dùng để đối phó với nam nhân, một trong 36 chiêu trong binh pháp Tôn Tử, có ý nghĩa là vở tha để bắt thật, lạt mềm buộc chặt, thì nàng đã sử dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, thành thục lắm rồi. Nàng cúi người xuống, một nửa thân dựa hẳn vào người Tống Chi Huyện, thỏ thẻ hỏi: Lão gia, tên tiểu ngỗ tác kia lợi hại đến vậy sao? Đúng vậy, một ngày phá liên tiếp hai đại án, toàn là nhờ hắn. Tống Chi Huyện cảm thán, rồi vừa giống như thương lượng với Mị Nương, lại vừa như tự nói với chính mình. Làm sao ta có thể khiến hắn làm việc cho ta đây? Mị Nương phe phẩy cái quản hỏi. Vậy còn không ổn à, thưởng cho y thêm ít bạc nữa thì được chứ gì? Tống Chi Huyện lắc đầu. Tên tiểu ngỗ tác này không đơn giản, chỉ dựa vào bạc, sợ rằng chưa đủ. Mị Nương lại hỏi, vậy nên làm thế nào bây giờ? Đừng có gấp, Tống Chi Huyện cười ha ha. Lão già ta tự nhiên có biện pháp. Lúc này bên ngoài truyền vào ba tiếng mõ, sau đó từ ngoài xa truyền đến những tiếng mõ giống như vậy. Điều này biểu đạt đây chính là lúc trưởng quan rời khỏi nội nha, ra công đường làm việc, thông chi cho các nha môn thư lại lập tức nghênh tiếp. Tống Chi Huyện đứng dậy chỉnh lại quan phục trước tấm kính bằng đồng rồi bước ra khỏi phòng. Cân ban trưởng tùy đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy lão gia bước ra liền vội vã cùng thần thì lễ. Cha thức dậy rồi sao? Tống Vân Nhi giống như tiểu yên tử bay đến cạnh Tống Chi Huyện. Cha, con với mẹ đều khen món thịt hổ của Dương Ngỗ Tác mang đến tối qua, thật là tuyệt. Tối qua Dương Thu Chỉ nhờ có bằng khách sạn đem một cái đùi hổ làm mấy món thật ngon mang đến nhà môn, cả nhà Tống Chi Huyện cùng quây quần thưởng thức tấm tắc khen. Cái đó đương nhiên, thịt hổ mà không ngon thì thịt gì mới ngon chứ. Tống Chi Huyện hiền từ nhìn con gái của mình. Mấy tiểu thiếp đều sinh con trai cho lão, duy chỉ có vợ chính là sinh được một cô con gái. Của hiếm mới là của quý. Tống Chi Huyện đặc biệt yêu thương cô con gái này, để lại bọn con trai ở quê nhà, chỉ mang theo đứa con gái này cùng mình đến Quảng Đức huyện nhậm chức. Tống Vân Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, lại cùng các ca ca đệ đệ ở chung một chỗ chơi đùa ẩu tả từ nhỏ, cho nên tính cách chẳng khác gì con trai. Cha, con đi tìm Dương Ngỗ Tác chơi được không? Tống Vân Nhi là thiên kim của huyện Lão Thái Gia Quảng Đức huyện. Ngày thường những người khác gặp nàng đều phải cung cung kính kính. Hôm qua khi gặp Dương Thu Trì, hắn căn bản chẳng coi nàng ra gì, nhưng ngược lại lại khiến Tống Vân Nhi vô cùng hứng thú. Đến khi Dương Thu Trì phá liên tiếp hai án, càng khiến Tống Vân Nhi khâm phục đến dạp đầu xuống đất. Ngày hôm nay trời vừa sáng đã xin cha cho đới tới tìm Dương Ngỗ Tác để chơi. Tống Chi Huyện cũng đang chuẩn bị cử người đi gọi Dương Đô Chỉ đến nhà môn để gặp mặt nói chuyện. Chính lúc Tống Vân Nhi muốn đi, bèn nói. Được, cha đang muốn gặp Dương Ngỗ Tác, con đến kêu hắn đến đây, cha có chuyện cần nhờ. Được, con thay cha đi gọi hắn, nhưng mà xong việc rồi thì cho con chơi với hắn nha. Nói gì thế? Tống Chi Huyện cười nói. Con là một tiểu cô nương mà lại tìm một nam nhân lớn tuổi để chơi, có gì đáng chơi chứ? Cha đừng quản, dù gì thì con cũng muốn đi chơi một chỗ với hắn, được không? Tống Vân Nhi giữ chặt tay Tống Chi Huyện lắc lư liên tục. Được, chỉ cần không có chuyện công, con cứ mặc tỉnh tìm hắn vui chơi, vậy được chưa? Dạ. Tống Vân Nhi cao hứng dạ một tiếng, rồi giống như con chim nhỏ phóng đi mất. Tống Chi Huyện mang theo cân ban trưởng tùy, người phụ trách tiếp đãi khách khứa, từ từ rời khỏi nội nha. Khu nội nha này nằm ở phía bắc của nha môn, là trụ sở của huyện Lão Thái Gia, chia thành các sân chuyên môn và khu vực làm việc. Cửa nội nha có môn tử trưởng tùy là người gác cửa, đứng canh. Khi nghe ba tiếng mõ vang lên, hắn biết là lão gia sắp sửa ra, cho nên đã đi ra khỏi cửa, mở cửa lớn của nội nha, rồi đứng bên cạnh cửa cùng thân đứng chờ. Tống Chi Huyện ra khỏi nội nha, đi qua nhị đường và đại đường đến thiêm áp phòng, là phòng làm việc của thư lại và là nơi đóng dấu. Bọn thư lại nhà dịch đã đứng trước cửa phòng, thấy lão nhà đến thì cùng cất tiếng chào và thi lễ. Tống Chi Huyện khoát tay đi vào. Kim sư gia đã ở đó phê duyệt các báo cáo và cáo trạng thu được, lại đem các cáo trạng phù hợp cho việc lập án để qua một bên, chờ Chi Huyện lão gia đến để phê duyệt. Cùng lúc đó thì Tống Vân Nhi gọi gác cổng trước của nha môn dẫn mình đến nhà Sương Ngô Tác. Tên gác cổng ấy kêu xe của nha môn chở đi. Hai người cùng ngồi trên xe ngựa, nhắm thẳng phía Tây Thành mà tiến. Con lộ của khu bẩn dân rất hẹp, xe ngựa không thể nào qua được. Hai người đành phải cuốc bộ. Quanh đi quẩn lại cả một hồi, cuối cùng rồi mới đến được nhà Sương Thu Trì. Đứng trước cửa sân, Tống Vân Nhi lớn tiếng gọi. Ê, Dương Ngỗ Tắc, dậy chưa? Cha ta gọi ngươi đến nhà môn kìa. Con tiểu hắc cẩu nhảy ra từ cái ổ trong sân, chạy tới trước hàng rào, nhìn Tống Vân Nhi. Biết hiện giờ cô gái nhỏ này không còn làm khó mình nữa, liền chậm rãi bước vào trong, dùng cái chân trước cào cửa, miệng ư ử vài tiếng, dường như muốn thông chi cho chủ nhân là có khách đến tìm. Sáng nay Dương Thu Chỉ mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh. Phần mền phía bên cạnh trống không. Phùng Tiểu Tuyết không biết đã dậy từ khi nào. Dương Thu Chỉ hơi thất vọng nhưng vẫn thoải mái vươn vai một cái thật dài. Phùng Tiểu Tuyết nghe được âm thanh đó liền từ phòng ngoài vén màn cửa tiến vào. Phu quân, chàng tỉnh rồi sao? Thiếp nấu món ăn sáng cho chàng rồi. Dương Thu Chỉ nghe thế kéo mền ngồi dậy. Hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên gật gà gật gưỡng. Trời sáng tỏ rồi mà phu quân còn ra dạng như thế. Phùng Tiểu Tuyết có chút thẹn thùa, không dám nhìn ngó thân hình của hắn. Bước lại trước cái tủ đứng, mở cửa lấy một bộ quần áo khố màu xanh, xếp ngay ngắn, chỉnh tề, rồi đem đặt ở đầu giường. Y khố của chàng để ở đây, bộ hôm qua dơ lắm, để thiếp mang đi giặt. Dương Thu Chỉ nhắm mắt gật đầu. Phùng Tiểu Tuyết cúi người ôm bộ quần áo của Dương Thu Chỉ, tay chật đụng vào khẩu súng và băng đạn tối qua Dương Thu Chỉ đặt ở trên chỗ đó, liền cầm khẩu súng nặng trình trịch lên hỏi. Phu quân, đây là cái gì vậy? Dương Thu Chỉ mở mắt thấy nàng đang cầm súng, mũi súng chĩa vào đầu mình, lại còn hiếu kỳ nhào mắt nhìn ngắm vào đầu ruồi. Hắn giật mình đánh phắt một cái, rất may là đạn không còn trên nòng, chỗ an toàn vẫn khóa chặt. Hắn không dám hét lớn, sợ làm cho nàng kinh sợ. Tiểu Tuyết, đó là một thứ ám khí, là vật phòng thân của ta, mau để xuống đi. Phùng Tiểu Tuyết nghe nói đó là ám khí, thì liền bỏ súng lên đống y phục. Dương Lô Chỉ đưa tay vẫy vẫy ngoắc nàng lại. Phùng Tiểu Tuyết bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, Dương đôi mắt to đen láy nhìn Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ kéo cổ nàng xuống, hôn nhẹ lên môi, khiến Phùng Tiểu Tuyết hổ thẹn cúi đầu. Hắn nhỏ nhẹ. Tiểu Tuyết, thứ vừa rồi nàng nhìn thấy là một loại ám khí nguy hiểm phi thường. Sau này đừng có đụng vào, ta sợ nó sẽ làm hại đến nàng. Phùng Tiểu Tuyết ừ nhẹ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Dương Thu Chỉ. Tiểu Tuyết nhớ rồi. Trong lúc này, ngoài sân chợt truyền tới tiếng gọi của Tống Vân Nhi. Phùng Tiểu Tuyết đứng dậy ôm mớ đổ dơ rời khỏi phòng. Dương Thu Chỉ không nghe rõ người ngoài đó gọi cái gì, do vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cho nên nằm vật xuống giường tiếp tục ngủ nướng. Bên ngoài chợt truyền vào thanh âm của Phùng Tiểu Tuyết. Hai vị tìm phu quân của ta sao? Phu quân của ngươi? Tống Vân Nhi hỏi. Đúng vậy, Dương Ngỗ Tác là phu quân của ta. À, Tống Vân Nhi kéo dài giọng. Gác cửa, người báo cho ả biết ta là ai. Tiếp đó, một giọng nói của nam nhân truyền đến. Vị này là thiên kim tiểu thư của Quảng Đức huyện, huyện Lão Thái Gia của chúng ta. À, Phùng Tiểu Tuyết hơi hoảng loạn. Mẹ, có quý khách đến nhà ta rồi, thỉnh hai vị mau vào nhà. Tiếng bước chân tiến vào trong sân, tiếp đến là thanh âm giả nua của Dương Mẫu. Tiểu thư đến rồi, lão thần đây rất lấy làm hân hạnh. Không cần khách khí, Dương Ngỗ Tác đâu. Còn tôi vẫn còn đang ngủ trong phòng. Giờ này là giờ nào mà còn ngủ, mau dậy, mau dậy. Cửa phòng bị người đẩy bật ra, Tống Vân Nhi phóng vào trong. Ai, sâu mập lười, còn không chịu dậy. Nói chưa dứt lời, đã tới kéo mền trên người Dương Thu Chỉ ra. Ê, cô làm cái gì vậy? Người ta còn ngủ mà. Nhà đầu điên này, không lẽ ai chẳng biết nam nữ hữu biệt sao? Dương Thu Chỉ vội vã chộp giữ chặt cái mền. Ngủ cái đầu bự của ngươi, mau dậy đi, cha ta kêu ngươi đến kìa, có chuyện. Tống Vân Nhi vươn tay vỗ bẻm bẹp lên cái mền. Được được, vậy để ta dạy cô. Thì ngươi dậy thì mặc ngươi, ta có cản ngươi đâu. Tống Vân Nhi còn ghé mông ngồi sát xuống giường. Đại tiểu thư à, cô làm vậy sao ta dậy được? Dương Thu Chỉ nhăn nhó hạ giọng tiếp. Ta đâu có mặc quần. Tống Vân Nhi ngẩn người, sau đó mặt lập tức đỏ hồng, lẻ lưỡi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Phùng Tiểu Tuyết và Dương Mẫu mời hai người ngồi xuống uống trà phòng ngoài. Nhân cơ hội đó, Dương Lô Chỉ nhanh chóng bật dậy, mặc vội y phục, dắt súng vào eo trên cái quần cụt màu đen mặc phía trong. Băng đạn thì hắn để trong túi áo. Sau đó đi ra phòng ngoài, nói với Tống Vân Nhi và tên gác cổng. Thật xấu hổ để hai người phải chờ lâu. Mặt Tống Vân Nhi vẫn còn đỏ, quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý Dương Thu Chỉ. Tên gác cổng ngược lại đứng lên, khom người chắp tay thi lễ với hắn. Xin chào Dương gia. À, ta trở thành Dương gia rồi sao? Dương Lô Chỉ có chút bất ngờ, lập tức hoàn lễ. Hắn không biết rằng, ngày hôm qua sau khi phá hai vụ đại án, Tống Chi Huyện đối với hắn là thập phần coi trọng, đã chuyển đi khắp cả nha môn. Hiện giờ thiên kim của huyện Lão Thái Gia lại đích thân đến nhà hắn mời thỉnh. Có thể thấy thân phận Dương Lô Chỉ nhất định sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tên gác cổng này giỏi nhất là liệu gió chống thuyền, miệng xưng Dương gia, nhưng kỳ thật thân phận chân chính hiện giờ của Thương Dương Thu Trì chỉ là một tên ngỗ tác tiểu học đồ, so với chữ gia này còn một khoảng cách xa ngút tầm mắt. Phùng Tiểu Tuyết mang một bồn nước rửa mặt ấm nóng đặt trên giá rửa mặt, cạnh cái bồn gỗ này còn có treo một cái khăn lau sạch sẽ. Phu quân, rửa mặt đi. Dương Thu Trì rụi rụi mắt, cười hì hì đáp. Ta vẫn còn chưa đánh răng. Phùng Tiểu Tuyết chu mỏ hướng về phía cái lò ông táo. Đã chuẩn bị cho chàng hết rồi, ở chỗ đó. Bên cạnh lò ông táo là một cái tô sành đổ khoảng 2/3 nước sạch. Trong nước còn cắm một cành dương liễu. Vậy làm sao trải? Dương Lưu Trì hỏi. Hắn không hề biết là ở Minh Triều không có bàn trải đánh răng. Ở nhà không có bàn trải đánh răng sao? Kỳ thật, ở thời Minh Triều thì đã có những điếm phô chuyên môn chế tác và bán các loại bàn chải đánh răng này. Tuy nhiên, các bàn chải đánh lúc ấy đều dùng cán gỗ làm bàn. Ở đầu có khoan hai cái lỗ, xỏ vào đó một rúm lông ngựa. Thật ra thì nguyên lý làm nó cũng giống với bàn chải thời hiện đại. Dương Mẫu tiếp lời. Tiền mua gạo còn không có, lấy tiền đâu mà mua mấy thứ đó? Dương Lô Chỉ hỏi. Thế nhưng cảnh dương liễu này làm sao mà trà răng đây? Rồi hắn dùng tay làm dáng như kiểu đang đào lỗ. Chẳng lẽ là dùng cành cây đào đào ở trong đây? Phùng Tiểu Tuyết phì cười lử mắt bảo. Sao chẳng ngay cả trà răng mà cũng quên nữa vậy? Nói xong lấy cảnh dương liễu trong cái chén lên rồi dùng năng răng cắn nát. Lộ ra nhiều sợi tơ nho nhỏ rồi đưa cho Dương Thu Chỉ. Được rồi đó, dùng cái này mà trà. Rồi nàng bước lên một bước, nói nhỏ vào tai Dương Thu Chỉ. Phủ quân, chờ khi chúng ta có tiền rồi, sẽ mua nó có được không? Dùng cành dương liễu để đánh răng, đó là chuyện mà Dương Thu Chỉ chưa bao giờ nghe nói qua. Hắn cầm chén nước lên, đi ra ngoài mép sân, phí cả nửa ngày mới mang cái miệng được coi là tương đối sạch đi vào nhà, để chén lên sàn bếp, rồi đi rửa mặt. Chờ Dương Thu Chỉ rửa mặt xong, Phùng Tiểu Tuyết liền nói, phụ quân, ăn sáng đi. Rồi nàng quay sang mời hai vị khách. Mời nhị vị gặp bữa thì dùng một chút. Tống Vân Nhi đã chờ đại ca sốt ruột lắm rồi, không lý gì đến Phùng Tiểu Tuyết, đứng dậy chộp lấy tay Dương Thu Chỉ. Đi thôi, ta chở ngươi nãy giờ, ngươi còn lò mò đó mà ăn với uống. Chờ một lúc rồi ta mời ngươi ăn cũng được mà. Sau đó không cho Dương Thu Chỉ nói gì thêm, kéo hắn ra khỏi nhà. Dương Lô Chỉ biết vị thiên kim đại tiểu thư này tỷ khí rất mạnh, thân lại có võ công, hơn nữa có chuyện nên huyện Lão Thái Gia mới kêu mình đi, sao có thể chậm trễ được. Do vậy hắn vừa đi vừa nói lớn với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người cứ ăn đi, con đến nhà môn có chuyện. Còn Tiểu Hắc Cẩu đứng trong sân chợt kêu uông uông hai tiếng, rồi lúc la lúc lắc bám sát theo chân Dương Thu Chỉ. Ba người ngồi xe đến nhà Môn, vào đại đường rồi chuyển sang thiên nắp phòng, phòng văn thư. Khi đến hình phòng thì tìm được Tống Chi Huyện đang thẩm duyệt và phê đơn cáo trạng. Người ngồi bên cạnh ông ta chính là Kim Sư Gia. Tống Chi Huyện vừa thấy Dương Thu Chỉ thì mặt mày tươi rói bảo: Dương Ngô Tác, à không, Dương Hiền Chất. Đây là từ của người Trung Quốc gọi cháu trai hoặc là con của một người bạn. Đến rồi à, chúng ta ra vườn sau nói chuyện. Kim Sư Gia cũng đứng lên ôm quyền thi lễ. Dương Lưu Chỉ nghe tiếng xưng hô của Tống Chi Huyện, chợt nếm phải mùi thụ sủng mà kinh. Không riêng gì hắn, những thư lại nha dịch ở trong hình phòng đều ngơ ngẩn. Huyện Lão Thái Gia đột nhiên lại trước mặt mọi người gọi tên tiểu Ngô Tác này là Hiền Chất. Như vậy thì coi hắn như người nhà rồi. Chỉ là họ không biết tiểu Ngô Tác này trở thành cháu của Tống Chi Huyện từ lúc nào mà thôi. Bọn thư lại đoán không sai. Thứ Tống Chi Huyện muốn chính là thứ hiệu quả này, nên mới cố ý ở trong phòng làm việc của bọn thư lại mà chờ Dương Thu Chỉ, để khi xưng hô trước mặt mọi người như vậy sẽ tạo cho hắn ấn tượng cực mạnh mà thập phần quý trọng. Quả nhiên, bọn thư lại đều đua nhau đứng lên cùng tay chào ra mắt Dương Thu Chỉ, khiến hắn phải liên tục ôm quyền đáp lễ. Tống Chi Huyện cười ha ha, chờ cho bọn họ chào hỏi xong xuôi mới đưa mắt nhìn Kim Sư Gia một cái, rồi cầm tay Dương Thu Chỉ sóng vai bước ra khỏi hình phòng. Tống Vân Nhi cũng không hiểu được cha già vì sao lại gọi tiểu Ngô Tác này là Hiền Chất. Nếu vậy chẳng phải hắn trở thành ca ca của mình sao? Người đông không tiện hỏi, nàng chỉ biết lủi thủi theo sau hai người ra khỏi hình phòng, đi qua cái giếng trời đến hoa phòng. Đây là phòng trồng hoa, nhà vườn. Hoa phòng này chính là chỗ Tống Chi Huyện chuyên môn dùng để tiếp kiến khách quý. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống, Tống Vân Nhi cũng ngồi trên ghế bên cạnh Dương Thu Chỉ. Tiểu Hắc Cầu thì nép sát người vào hắn, nhìn ngó tứ xứ. Tống Chi Huyện liền nói: Hiền Chất, đêm qua tối như vậy mà ngươi lại cho mang biếu bá phụ thịt hổ, thật là khó có được người có hiếu như ngươi. Dương Đô Chỉ một mặt khách khí, một mặt lại phiền muộn. Hiền Chất, bá phụ, cái này là sao đây? Đầu óc của Dương Đô Chỉ rối tung, vị Chi Huyện đại nhân này sao tự nhiên lại nhận thân với mình như vậy? Nhưng lão họ Tống, mình thì họ Dương, làm gì có chuyện dính dáng đến bá phụ Hiền Chất ở đây? Tống Chi Huyện nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dương Thu Chỉ, cười cười đưa ánh mắt nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia hiểu ý, khẽ hò khan một tiếng. Dương huynh đệ, nguyên ủy bên trong chẳng hiểu người có rõ hay không? Dương huynh đệ, ngay cả cái vị hình danh Sư Gia lôm mũi triều thiên này mà cũng khách khí với mình như vậy. Dương Thu Chỉ thật là không đoán ra được, chỉ biết lắc lắc đầu. Kim Sư Gia phe phẩy cái quạt tiếp tục hỏi: Dương huynh đệ, lão gia của ngươi có phải ở Quảng Đức huyện Dương Gia Thôn hay không? Đúng vậy, Dương Đô Chỉ gật đầu. Rất may là tối qua Dương Mẫu có đề cập đến chuyện của cha già quá cố, nên điểm này hắn biết một chút. Vậy thì đúng rồi, Dương Lão Thái Gia ở Dương Gia Thôn vốn chính là tộc trưởng nhà họ Dương, với Chi Huyện đại lao gia của chúng ta chẳng những là cố giao mà còn là cố giao rất đặc biệt. Kim Sư Gia phe phẩy cái quạt, bộ dáng thần bí vô cùng. Dương Lão Thái Gia, có phải chính là người bức mình phải sinh con, không sinh con thì không được tiến vào từ đường của Dương Thị sao? Vì sao lại có liên quan đến chuyện này? Kim Sư Gia thấy Dương Thu Chỉ vẫn trong bộ dáng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thì bèn đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Thu Chỉ, cúi đầu xuống, thần bí nói: Người không biết sao, Dương Lão Thái Gia của các ngươi không phải là nhân vật tầm thường đâu. Dừng một chút rồi y lại nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: Người chính là cử nhân của năm Đinh Dần. Dương Lão Thái Gia là cử nhân. Không nhìn ra được, cái người bức mình nạp thiếp sinh con cho Dương Thị lại là người từng kinh qua thi cử. Cử nhân đáo để là thế nào thì trong đầu óc Dương Thu Chỉ vẫn chưa có nhiều khái niệm. Ở trung học, hắn có đọc qua Phạm Tiến trúng cử, có biết được để đậu cử nhân không phải chuyện dễ dàng gì. đã từng làm Phạm Tiến giống như phát khủng khi trúng cử. Kim Sư Gia lại nói tiếp, người biết chi huyện Đại Lao Gia của chúng ta xuất thân ra sao? Dương Đô Chỉ lại ngờ nghịch lắc đầu. Kim Sư Gia đứng thẳng, đĩnh đạc đi tới cạnh Tống Chi huyện, phất quản một cái, vẻ mặt lộ ra bội phục và tự hào nhìn Tống Chi huyện nói. Chi huyện Đại Lao Gia của chúng ta cũng chính là cử nhân của năm Đinh Dần. À, vậy Tống Chi huyện và Dương Lão Thái Gia của chúng ta là cử nhân cùng khóa? Đúng vậy, Kim Sư Gia cười nói. Đó gọi là đồng niên, và có thể nói Dương Lão Thái Gia và Tống Chi huyện của chúng ta là đồng bảng cử nhân, là đồng niên với nhau. Dương Đô Chỉ giờ đã hiểu được một chút, nói tới nói lui, vòng vo một hồi thì ra là giống như những người cùng tốt nghiệp đại học ở trong cùng một năm vậy. Còn đồng bảng cử nhân bất quá chỉ là tên tuổi hai người cùng xuất huyện trên cùng một bảng công cáo thiên hạ mà thôi. Tống Chi huyện tiếp lời, có chút hớn hở vui mừng nói. Đúng rồi, Dương Lão Thái Gia của các ngươi và ta là đồng niên. Tuy không có thâm giao, nhưng bổn quan đối với Dương Lão Thái Gia cũng coi là bạn tri kỷ lâu năm. Dựa vào duyên phận này thì gọi ngươi một tiếng hiền chất, cũng là thỏa đáng ha. Dương Đô Chỉ chưa gặp qua Dương Lão Thái Gia bao giờ. Bất quá nếu Tống Chi huyện là đồng niên của Dương Lão Thái Gia, lại gọi mình là hiền chất, như vậy thì Dương Lão Thái Gia tính ra cũng không già lắm, bối phận xem như là ứng với thúc bá, huynh đệ của phụ thân mình mà thôi. Chẳng qua, y vì thi chúng cử nhân, do đó mới được làm tộc trưởng ở Dương Gia Thôn. Tống Chi huyện nói lòng vòng như thế, lại nhận thân như vậy, làm sao mà chối từ được. Dù gì thì lão cũng là đầu dâu một vốc, có gọi một tiếng bá phụ cũng chẳng thiệt thòi. Do đó não hắn xoay chuyển rất nhanh, cất tiếng. Cái đó thì đương nhiên, đà tạ đại nhân sủng ái. Nói rồi liền đứng lên, học theo lối thư sinh trong các phim điện ảnh cổ trang, khom người nói. Bá phụ tại thượng, tiểu chất ở đây xin ra mắt. Rồi làm bộ như sắp sửa quỳ xuống lạy. Tống Chi huyện vội vàng cười ha hả, đứng dậy giang tay đỡ Dương Thu Chỉ. Miễn lễ, miễn lễ. Dương Đô Chỉ nghĩ thầm. Bộ không miễn mà được sao? Lão còn hy vọng ta quỳ xuống lạy lão chắc. Hai người làm lễ xong ngồi xuống. Tống Vân Nhi nãy giờ đứng một bên nhất mực lắng nghe, có điểm không hiểu. Vì sao nói đi nói lại, tên tiểu ngũ tắc này lại trở thành hiền chất của cha? Vậy chẳng phải chính là ca ca của nàng sao? Chờ cho Dương Đô Chỉ ngồi đâu vào đấy, nàng mới kéo tay hắn hỏi. Ai? Vậy sau này ngươi trở thành ca ca của ta rồi. Không chờ Dương Đô Chỉ nói gì, Tống Chi huyện đã cười đáp. Cái đó là đương nhiên. Vân Nhi, con còn không ra mắt ca ca của con. Tống Vân Nhi thực sự cao hứng. Được ha, liền ôm quyển thi lễ. Ca ca, tiểu muội đây có lễ ra mắt. Dương Đô Chỉ ôm quyển hoàn lễ, cùng mọi người cười. Tống Chi huyện liền hỏi. Hiền chất, gần đây cháu có về Dương Gia Thôn gặp Lão Thái Gia hay không? Có gặp qua, nhưng mà... Dương Lô Chỉ làm ra bộ dáng rất khó coi. Sao rồi? Tống Chi huyện cả kinh hỏi. Lão Thái Gia bức cháu nạp thiếp, nói là nếu như cháu không có hậu đại, thì sau này không cho vào trong Dương Thị Từ Đường nữa. À, hiền chất thành nhân mấy năm rồi, chưa có con cái gì sao? Tống Chi huyện quan tâm hỏi. Cũng được 4 năm rồi, nhưng không biết vì sao lại như vậy. Vợ của cháu cứ một mực không hoài thai, uống thuốc gì cũng không được. À, Tống Chi huyện dài giọng. Nếu là như thế thì cũng nên nạp thiếp đi thôi. Lão thầy già các ngươi nói không sai đâu. Nói đoạn, lão đứng lên, rồi bước chậm từng bước. Nếu như vợ không thể sinh dục, thì cháu cũng nên nghe theo ý tứ của lão thái gia. Sớm mà nạp thiếp đi cho rồi. Nạp thiếp à? Dương Đô Chỉ ra vẻ khổ não gật đầu, nhưng trong bụng thì cười hề hề. Cái đó... Sao nữa? Có chuyện gì khó khăn, cứ tận tình nói cho bá phụ ta hay. Ta sẽ giúp cháu làm chủ. Tống Vân Nhi sụ mặt, hứ một tiếng. Cha, coi cha kìa, cả con không nguyện ý nạp thiếp, cha phí lời làm gì? Tống Chi Huyện quát, lộn xộn, người sao biết cả cả người, không, không nguyện ý. Người lớn nói chuyện, còn nít như người đừng có xen vào. Hừ, Tống Vân Nhi tuy cứng đầu nhưng lại không dám công nhiên cãi lại mệnh lệnh của cha già. Tuy vậy, nàng vẫn bĩu môi ngồi bực mình một chỗ. Tống Chi Huyện chuyển đầu nhìn Dương Du Chỉ, vô cùng hiền hòa bảo, Hiền chất, cháu nói xem, cháu không nguyện ý nạp thiếp, không giúp Dương gia chuyển tông tiếp đại sao? Dương Đô Chỉ nhìn Tống Vân Nhi cúi đầu, bộ dáng rất khó xử. Đại nhân, à không, bá phụ, không phải cháu không nguyện ý, nhưng mà vì thực tại là gia cảnh bần hàn, không có tiền nạp thiếp. Tống Vân Nhi phì cười, không tiền nạp thiếp càng tốt, một nam nhân cần gì nhiều nữ nhân như vậy? Tống Chi Huyện trừng mắt, tiểu hài tử mà biết cái gì? Tống Vân Nhi thấy phụ thân tức giận, không dám nói thêm gì nữa. Tống Chi Huyện lại tiếp tục giáo huấn Tống Vân Nhi. Thánh hiển mạnh tử từng nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tuấn bất cáo nhi thú, vi vô hậu giá. Quân tử di vi do cáo giã. Tạm dịch là có ba điều bất hiếu, không có con là điều bất hiếu nặng nhất. Vua Thuấn không vợ không con chính là kẻ vô hậu, quân tử đều phải lấy đó làm gương. Triệu Kỳ rời Hán lại nói, bất thú vô tử, tuyệt tiên tổ tự, tam hiếu bất giã, tam giả chi trung, vô hậu vi đại. Có nghĩa là không lấy vợ, không sinh con, tuyệt tự tổ tiên, đó là ba điều bất hiếu. Trong ba điều ấy thì không có con nối dõi, chính là nặng nhất. Lời của Thánh Hiền nói còn sai hay sao? Tống Vân Nhi ngày càng rúm gió, không dám tiếp lời nữa. Tống Chi Huyện lại chuyển sang Dương Thu Chỉ, sắc mặt liền nhu hòa lại. Hiền chất, mấy chuyện nhỏ này bất tất phải phiền não, cứ tìm được mối hợp là được chứ gì. Mẹ, mẹ cháu nói hôm nay đi tìm bà mối. À, vậy thì tốt rồi, có chuyện khó khăn gì cứ nói cho bá phụ ta biết, không cần khách khí. Tống Chi Huyện vỗ vỗ ngực nói với giọng đầy hào khí. Dương Đô Chỉ dạ một tiếng, nhưng bụng lại thầm bảo, thật là bản mặt giả đò, ta đã nói rõ ra rồi là không có tiền nạp thiếp, đó chẳng phải là khó khăn chứ còn là gì. Nếu chân tâm giúp đỡ thì cứ chi tiền ra là được, cần gì phải dùng công phu miệng lưỡi bề ngoài. Thế nhưng hắn chuyển ý niệm, không đúng à, lão Chỉ Huyện dâu Sơn Dương này làm gì mà nhận bừa mình làm cháu như thế? Rốt cuộc lão có mục đích gì đây? Bản thân mình giúp lão phá án thì lão đã thưởng tiền rồi, chẳng lẽ còn có chuyện gì đó cần cầu mình hay sao? À, vậy thì phải tiếp tục coi lão biểu diễn ra sao. Tống Chi Huyện trở về chỗ ngồi, cười ha hả. Hèn chất, từ chuyện kiểm nghiệm thi thể của cháu ngày hôm qua, thấy cháu là tinh thông chuyện này như vậy thì bất tất phải làm một ngũ tác học đồ nữa. Lão lại quay sang Kim Sư Gia. Và vậy không tiên sinh? Kim Sư Gia gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Dương huynh đệ không thầy mà thông, quả thực là trời tạo thiên tài. Dương Đô Chỉ vội vàng khiêm tốn vài câu. Tống Chi Huyện lại nói, Cái nghề ngũ tác này thân phận đê hèn, chẳng khác gì tiện dân. Theo ta thấy, hiền chất bất tất phải làm nghề này nữa. Nếu như người muốn, sau này cứ đi làm quan đi, cũng có thể khám nghiệm thi thể được mà. Thích, ai thèm thích chứ? Ông tưởng khám nghiệm thi thể sung sướng lắm mà, vừa dơ vừa thối, thậm chí cả bạn gái cũng không tìm được một cô. Vậy cháu không làm ngũ tác thì làm cái gì bây giờ? Hiền chất là một nhân tài, làm chuyện gì mà không được. Như vậy nhá, bác phụ ở đây còn có một vị giảm quan, không đảm đương chức vụ, ta đã điều hắn đi từ lâu. Cháu thế bác phụ nhận chức giảm quan trưởng tùy này đi. Tống Chi Huyện nở nụ cười hàm tiếu, nhìn Dương Thu Chỉ chờ đợi. Tiền lương mỗi tháng 5 lượng, tiền lệ phí thì theo như cũ, hiền chất có muốn làm không? Quản giam? Cái chức quản giam này là thứ quỷ gì thế? Hắn không có một chút ý niệm nào, nhưng đang trong lúc nghi hoặc thì Kim Sư Gia đã đứng lên ôm quyền chúc mừng Dương Du Chỉ. Cung hỷ Dương huynh đệ. Dương Lưu Chỉ nhanh chóng đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ. Kim sư gia dường như nhìn thấu ý nghĩ trong nội tâm Dương Lưu Chỉ, liền cười nói. Dương huynh đệ có khả năng còn chưa minh bạch chức quản giam này phải không? Dương Lưu Chỉ gật đầu. Chức quản giam trưởng tùy này là do chi huyện đại lão gia xuất tiền túi thỉnh về, thụ mệnh trưởng quản nhà giam của nha môn. Ngoài ra còn phải hiệp trợ những án kiện chưa phá, mà đặc biệt là những án kiện mới hoặc những án kiện sai sót còn giam người trong ngục. À, Dương Lưu Chỉ giờ thì đã rõ, thì ra quản giam chính là giám ngục trưởng. Do kẻ bị bắt tống vào ngục ở nha môn Minh Triều đều là những người chưa bị xét xử, do đó có thể nói chính xác hơn, làm chức này sống như coi tại tạm giam, ứng vào vị trí của trưởng trại tạm giam ngày nay. Một tháng 5 lượng bạc ứng với 5.000 nhân dân tệ, xem ra cũng là khoản lương không tồi. Tống Chi Huyện cười nói, đúng vậy, Kim sư gia nói không sai. Thế nào đây, hiền chất? Cái đó đương nhiên là tốt rồi. Công tác này so với làm ngũ tác thì bảnh hơn nhiều. Hắn ở xã hội hiện đại đã không muốn làm cái nghề mà ngay cả tìm bạn gái cũng không có đó. Giờ đến Minh Triều, nếu phải tiếp tục làm nghề ngũ tác nữa thì chán ngấy không gì bằng. Đổi lại thì đi coi trại tạm giam đương nhiên sẽ thích thú vô cùng. Dương Lưu Chỉ đứng dậy cùng kính sát đất. Tiểu chất nguyện ý, đa tạ bác phụ đã đề bạt, tiểu chất nhất định sẽ tận tâm kiệt lực. Tống Chi Huyện cười ha hả, đứng dậy đỡ hắn. Như thế là phiền chóng rồi. Dương Đô Chỉ nghĩ đến một chuyện, nhưng lại không tiện để hỏi. Tống Chi Huyện thấy hắn định nói lại thôi, liền hỏi. Hiền chất, còn có chuyện gì nữa không rõ hay sao? Dương Đô Chỉ đáp. Cũng không có gì, chỉ là cháu muốn hỏi thử cái chức quản giam này là phẩm quan gì. Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia cũng là sững người rồi bật cười ha hả. Kim Sư Gia phe phẩy cái quạt đáp thay. Chức quản giam này đều có ở ba cấp thừa tuyên bố chánh sứ ti và các phủ huyện. Ở thừa tuyên bố chánh sứ ti thì được gọi là ti ngục ti. Có một thiết hữu ti là quan cấp 9. Cấp phủ tuy có ti ngục nhưng lại không phải quan chính thức trong biên chế. Nói tới đây, Kim Sư Gia thu cái quạt lại kẹp vào nách, rồi đưa tay ra bắt đầu đếm. Quan phẩm đứng đầu cấp huyện chỉ có mình Chi Huyện lão gia, đó là quan chánh thất phẩm. Dưới đó còn có huyện thừa chánh bát phẩm, chủ bộ là chánh cửu phẩm. Còn điển sứ tuy là quan nhưng lại không được coi là chính. Do đó ở cấp huyện là không có thiết ti ngục ti. Nhưng công tác này vẫn cần có người đi làm, nên chỉ trông chờ huyện lão thái gia của chúng ta tự xuất tiền túi, thỉnh người đến quản mà thôi. À, vậy quản giam là không có phẩm nào rồi? Kim sư gia cười đáp. Cũng không thể nói như thế được, mà phải coi làm sao dùng vị quan này. Nếu làm tốt thì so với huyện thừa còn nhiều tiền hơn. Ví dụ như cái khoản lệ phí, thì từ các triều trước đều đã ước định mà thành quy củ hẳn hoi. Lại thêm trong quản giam ngục có hệ thống quy củ còn nhiều hơn nữa, mà có thứ nào không phải thu chút tiền. So ra, làm quản giam so với huyện thừa chính tông còn có thu nhập nhiều hơn. Rồi lão cười hì hì, dừng lại một chút, nói tiếp với ý tứ vô cùng hàm xúc. Chờ huynh đệ thượng nhậm rồi, sẽ minh bạch. Tính ra, chỉ cần người khác dâng tiền lên, huynh đệ cứ thu hết là được. Dương Lưu Chỉ lúc này đã rõ, quản giam của huyện nha này tuy nói là quan, nhưng là do Chi Huyện lão gia thưởng cho mà có. Như vậy thì có thể nói nó không thuộc công vụ biên chế của quốc gia, mà là do tiền tư của Chi Huyện lão gia thuê mướn. Như vậy thì cũng chẳng cao hứng gì, vì tùy thời tùy lúc có thể bị cho cuốn gói. Cũng cần phải nói thêm, Chi Huyện 3 năm đổi một lần, chờ khi lão cút thì mình cũng phải cút theo. Hiện giờ, hắn xem ra chỉ biết đi bước nào hay bước nấy mà thôi. Nhân cơ hội trong thời gian này, kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Chờ có chút vốn rồi, lại kiếm chuyện làm ăn buôn bán nhỏ, cũng thu được khối tiền. Tống Chi Huyện liền hỏi. Hiền chất, người sống ở đâu ha? Không chờ Dương Đô Trì trả lời, Tống Vân Nhi đã giành đáp trước. Cha, ca ca của con ngụ ở Tây Thành, là một chỗ tệ ơi là tệ. Không phải là nơi người ta có thể ở được đâu. Tống Chi Huyện gật đầu. Chỗ Tây Thành đều là bình dân bách tính ở, nhất định cũng không tốt đẹp gì. Vậy Hiển Chất sau khi nhậm chức quản giam, sợ rằng đại bộ phận thời gian trong ngày đều phải ở tại nha môn. Để cho tiện hay là di chuyển vào trong nha môn mà cư trú, vừa hay điển sứ đại nhân hiểm nha môn cũ kỹ đã tự ra ngoài tìm nhà khác để ở. Nhà cũ của y vẫn cứ bỏ không, cháu cứ chuyển đến chỗ đó mà ở. Dương Đô Chỉ mừng rỡ, tạ ơn rối rít. Tối qua thấy gia cảnh bần hàn của nhà mình như thế, hắn cứ nhất mực nghĩ không biết chừng nào có thể có một tòa trang viện lớn để cho Dương Mẫu và Tiểu Tuyết sống qua những ngày tháng tươi đẹp. Huyện Lão Thái gia để cho họ vào trong sống nha môn, tuy không phải kế lâu dài, nhưng còn tốt hơn hai gian nhà gỗ ọp ẹp kia. Chờ sau này có tiền rồi, hắn sẽ mua một tòa trạch viện lớn cho cả nhà ở. Dương Lô Chỉ cao hứng có dư, nhưng trong lòng dù sao vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Lão Chi Huyện này vì sao lại đối tốt với mình như thế? Thưởng cho chức tiểu quan, lại còn cấp cho nhà ở nữa. Tuy chức tiểu quan này chẳng tốn của lão bao nhiêu tiền, nhưng trụ sở này là của quốc gia. Lão không xuất ra chút tiền thì làm gì giải quyết cho ổn thỏa chuyện của mình? Vì sao lão lại đối với mình như thế? Bên trong tất phải có nguyên do. Tống Chi Huyện thấy Dương Đô Chỉ cao hứng như vậy, thì cùng Kim Sư Gia đối mắt nhìn nhau, rồi từ từ nói. Hiển Chất à, cái này cũng đâu có đáng cái gì. Hôm qua, người giúp bá phụ phá được một kiện mệnh án, rồi lại phá tiếp đại án mưu phản của Tạ Quả Phụ. Bá phụ ta sao lại không tạ ơn hậu hĩnh cho ngươi được đây? Chú thích. Nguyên văn trong sách Mạnh Tử viết về hiếu tử là bất hiếu, diệt hữu tam, vô hậu vi đại. Kỳ nhị bất nghị, kỳ hạ bất vi. Tức là bất hiếu cũng có ba việc được coi là lớn, lớn nhất và là không có người nối dõi để cho dòng họ của mình mất hẳn trên thế gian. Bất hiếu thứ nhì là thấy cha mẹ làm điều sai trái mà không ngăn cản. Bất hiếu nữa là thấy cảnh nhà nghèo, cha mẹ già cả mà không chịu làm ăn để giải quyết cảnh đó. Theo lễ giáo xưa thì có ba điều bất hiếu. Một là hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa. Hai là nhà nghèo, cha mẹ già mà không chịu làm ra, làm quan, lấy bổng lộc để nuôi cha mẹ. Và thứ ba là không chịu lấy vợ, không có con, tuyệt đường cúng tế tổ tiên. Trong ba việc đó thì việc không có con là lớn nhất. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám là gương quý soi lòng, nói về ba điều bất hiếu như sau. A ý khuất tòng, nhất bất hiếu giả. Gia bẩn thân lão, bất vi lộc sĩ, nhị bất hiếu giả. Vô thú bất tử, tuyệt tiên tổ tự, tam bất hiếu giả. Có nghĩa là, điều bất hiếu thứ nhất là hùa theo ý kiến của cha mẹ một cách thụ động, không cần phân biệt phải trái, A tòng. Điều bất hiếu thứ hai là nhà nghèo, cha mẹ già, mà không lo kiếm việc làm để có tiền, tức là vi lộc sĩ, đi làm có tiền nuôi cha mẹ. Điều bất hiếu thứ ba là không cưới vợ, vô thú, không có con, là tuyệt, là làm đứt dòng nối tiếp của tổ tiên. Tuyệt tiên tổ tự thường nói tắt là tuyệt tự, nghĩa là đứt dòng, chữ thú nguyên nghĩa là lấy vợ. Trong ba điều trên thì không lấy vợ để nối tiếp dòng họ ở các đời sau, được xã hội Trung Hoa và Việt Nam xem là trọng đại nhất. Ngày xưa người ta không biết đến vấn đề khiếm khuyết sinh lý trong cấu tạo cơ thể. Cho nên, cứ người nào không có con thì đều bị đánh giá là vô phúc. Người đàn bà lấy chồng mà không sinh đẻ thường bị rủa là cây độc không trái, gái độc không con. Ít ai nghĩ đến lỗi và khuyết yếu sinh lý của người đàn ông vô sinh ở trong vấn đề vợ chồng không có con nối dòng gia tộc. Sách Minh Đạo Gia Huấn của Trình Di năm 1032-1085 đã viết về đạo hiếu như sau. Bất hiếu giả tam, vô hậu vi đại. Hữu thân bất ái, hữu khuynh bất kính. Cầu tha ái kính, khởi đắc đắc hồ. Có nghĩa là bất hiếu có ba điều lỗi, không có con là điều lớn nhất. Có cha mẹ chẳng yêu mến, có anh em chẳng kính trọng, lại mong được người ngoài yêu kính, làm sao mà có được. Dương Lưu Chỉ khiêm tốn vài câu nữa. Tối hôm qua, Chi huyện Đại Lão Gia đã cảm ơn một lần, sao hôm nay lại còn đề cập đến chuyện này nữa? Tống Chi huyện tử tốn nói, án kiện của Tạ Quả Phụ có liên quan đến rất nhiều người. Phía cẩm y vệ nhất định sẽ đích thân đến bổn huyện để tự thẩm tra. Dừng lại một chút, lão lại thở dài một tiếng. Dương Đô Chỉ không biết lão định nói gì cho nên không hề tiếp lời. Tống Chi huyện lắc lắc đầu. Già rồi, bá phụ ta sống chừng ấy năm, không nhận già cũng không được. Sao đang nói oang oang thế rồi lại than tuổi già? Dương Đô Chỉ vẫn không lên tiếng chờ lão kết luận. Ta quả nhiên không phát hiện Tạ Quả Phụ này lại là trọng phạm mưu phản. Nếu là cẩm y vệ hỏi đến hiển chất, chuyện này ngươi cứ chiếu theo thực tế mà nói là được. Dù gì, ta cũng nên cáo lão về quê. Dừng lại một chút, lão có chút thề lường nói. Nếu như quả cẩm y vệ bới móc lên, chẳng những trị tội của ta mà còn tước đi tính mạng. Lão chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi. Chỉ thương cho Vân Nhi của ta. Tống Vân Nhi không biết đầu cua tai nhau gì, phụ thân tự nhiên lại nói lên chuyện này, còn thê lương như vậy, liền dương mắt ngơ ngẩn nhìn Tống Chi huyện, không biết lên làm như thế nào mới phải. Nàng không hề biết rằng trong bụng của Dương Thu Trì giống như có một cái kính chiếu yêu vậy, lập tức hiểu ngay ra ý tứ của Tống Chi huyện. Thì ra, lão dâu dê này nói tới nói lui cả nửa ngày trời, lại thưởng cho hắn chức quan, cấp cho gia quyến phòng ở. Thì ra, mục đích chính là khiến bản thân hắn đừng có nói ra chuyện lão tha cho Tạ Quả Phụ. Lão nói rõ là để bản thân hắn nói thật, kể thật. Thế nhưng trong lời nói của lão thì dù có ngu ngốc cách mấy cũng biết ý tứ chân thật của lão là cái nào. Nghĩ đi nghĩ lại, điều lão Chi huyện lo lắng là đúng à? Trọng phạm mưu phản trọng yếu như vậy, thế mà không hỏi han gì đã dễ dàng thả ra. Tội nhẹ nhất thì cũng là sơ suất trong việc giám sát. Dựa vào hiện thực mà nói thì là sự nhạy bén về chính trị không mạnh, khả năng giám định chính trị không cao, suýt nữa tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu như cứ vin vào các mấu chốt này thì lão quả thật không biết là chạy đi đâu. Tống Chi huyện lo lắng nhất là nếu như bản thân hắn tố cáo lão thì lão quả thật là toi. Nghĩ ra được những nguyên ủy bên trong chuyện này, Dương Lưu Trì lập tức biết nên làm như thế nào. Hiển nhiên, nếu bản thân hắn tố cáo lão thì khẳng định sẽ được làm quan. Nhưng như vậy thì hiển nhiên là không tốt. Hắn không muốn đạp lên vai kẻ khác mà thăng tiến. Hơn nữa Tống Chi huyện này đối với bản thân hắn cũng không tệ chút nào. Tuy nói là có mục đích nhưng vẫn là không nhẫn tâm trả đạp. Dương Lưu Trì đứng dậy, bộ dáng ra vẻ ngờ nghệch. Bá phụ, người thả Tạ Quả Phụ khi nào vậy? Sao cháu lại không biết? Ra vẻ thản nhiên, hắn dừng một chút rồi lại nói. Hôm qua cháu nhất mực ở tại hiện trường, cháu thấy bác phụ lệnh cho người bắt Tạ Quả Phụ giam lại, nghiêm khắc điều tra, sau đó mới tìm ra lá thư mưu phản. Bác phụ minh mẫn vạch đường, chỉ huy có lối mới phá được trọng án mưu phản này, khiến tiểu chất thập phần kính phục. Kim sư gia phất phất cái quạt giấy, vô cùng tán thưởng nhìn Dương Đô Trì, lại gật đầu nói tiếp. Dương huynh đệ nói không sai điểm nào, bị nhân không hề nhìn thấy chuyện đại nhân đã đề cập đến. Rõ ràng là lão gia nhìn rõ mọi việc, chỉ huy có cách mới phá được đại án này. Tống Chi huyện dường mắt nhìn Dương Đô Trì, rồi lại nhìn Kim sư gia. Có thật vậy không? Hai người kiên định gật đầu. Tống Chi huyện lại vỗ đầu. Ai, ta thật là hồ đồ, sao lại không nhớ gì hết vậy? Kim sư gia khẽ quẹt cho Tống Chi huyện vài cái. Lão gia, những ngày này, ngày ngày đêm mệt mỏi, nghĩ cho cùng thì ở trong mộng cũng lo nghĩ tới án kiện, do đó mới đem chuyện trong mộng xen vào chuyện thực, rồi lại cho đó là sự thực. Dương Lưu Chỉ gật gật đầu, nhất định là như vậy rồi. Tống Chi huyện thì lại vỗ đầu vỗ ngực. Thì ra là thế, vậy thì ta yên tâm. Nói xong thở dài một tiếng. Ai, già rồi, thực sự là già rồi. Tống Vân Nhi ngó người này rồi lại nhìn người kia, không biết bọn họ đang làm cái trò gì. Tống Chi Huyện lại nói với Kim Sư Gia: "Tiên sinh xin phụ trách an bài mọi chuyện liên quan đến văn thư bổ nhiệm và trụ sở cho Dương Hiển Chất, được không?" Kim Sư Gia cúi đầu đáp: "Được ạ, xin lão gia hãy yên tâm, quỷ nhân sẽ an bài chu đáo."